Ok, xin mình chào quý vị các bạn. Chúng ta đã cùng nhau quay trở lại bộ truyện Thiên Quân Đạo Tặc trên kênh YouTube Mê Truyện Diễn Đạo Rocky. Các bạn nhớ cho mình xin một like, một share, một subscribe, comment nó ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả bạn. Tập 9, khách sạn Phục Lai. Chú anh à, đã lâu không gặp. Lâm Phàm cười hì hì, chào hỏi như thể vừa mới đi dạo phố hôm qua. Sau đó hắn quay sang nhìn Dương Diệu Trần. Dương cô nương, mấy năm xa cách, khí chất lại càng thêm phần tao nhã. Vừa rời khỏi cửa hoàng cung, hắn đã thi triển khinh công, nhẹ nhàng băng tường vượt ngói. Chu Hoài An lập tức hiểu ý, dẫn hắn đến thẳng Phúc Lai khách sạn, chỗ tụ họp của bằng hữu. Trong lòng Lâm Phàm, lần gặp này cũng là lần chia tay. Nhiệm vụ đã xong, hắn vốn chẳng có lý do mà ở lại. Dương Diệu Trần hờn dỗi nói: Hơn 6 năm biệt tích, nay ngươi lại bảo là không lâu à? Trên giang hồ chưa từng nghe một chữ về ngươi, mày đúng là biết cách trốn kỹ thật. Lâm Phàm gãi đầu cười, trong lòng tự nhủ: ta nào có trốn, chỉ là ta đâu có ở thế giới các ngươi nữa, bảo sao mà giang hồ có truyền thuyết về ta được. Chu Hải An lại hỏi: Lâm huynh đệ, mấy năm nay ngươi đi đâu? Lâm Phàm khoát tay cười: chuyện xưa bỏ qua đi, gặp lại là có duyên, đêm nay chúng ta cũng uống cho say, không say không về. Được. Chu Hải An đáp ngay, ánh mắt sáng lên. Kim Tường Ngọc, bà chủ khách điếm Phòng Táo, khẽ lắc eo thướt tha, cười tủm tỉm: các vị chờ, ta đi chuẩn bị. Lâm Phàm nhìn theo bóng dáng, bất giác cười thầm. Vẫn là phong thái năm nào ở Long Môn khách sạn, chỉ có điều lần bái đường trước kia hình như lại thành thật. Quả là cuộc đời lắm khúc khoảnh. Chẳng mấy chốc bàn tiệc đã bày lên ê hề. Đám giang hồ hào kiệt từng theo Chu Hoài An ám sát võ vương đều nhìn Lâm Phàm với ánh mắt kính phục. Kẻ này giết xong bạo chúa, thong dong như đi chơi, thật đúng là thần nhân. Ai nấy nâng chén rượu mời, còn Lâm Phàm thì nổi danh ngàn chén không say, nay gặp ai cũng không từ chối, uống đến khí thế như thần tiên ở trên bàn nhậu. Trong khi bọn họ cạn chén, ngoài đường người dân bàn tán xôn xao về chuyện võ vương đã chết thảm, tin tức nhanh chóng lan ra như cháy rừng. Lâm Phàm nhân lúc rượu say ngà ngà, quay sang hỏi Chu Hoài An: võ vương đã chết, vậy ngai vàng giờ ai ngồi? Chu Hoài An không giấu giếm: thái tử Tiền Triều sớm đã lộ diện, thân phận của ngài vốn chẳng còn là bí mật, lại được các hào kiệt trong thiên hạ quy thuận. Hơn nữa, cô của thái tử là hoàng hậu nương láng giềng, cũng là hậu thuẫn từ lâu. Này bạo chúa đang ngã xuống, thái tử trở về, trường khống hoàng quyền chẳng mấy khó. Lâm Phàm nghe xong thì gật gù. Thực ra đối với dân đen, ai ngồi lên ngai vàng cũng thế cả thôi. Chỉ cần có cơm ăn, có ruộng cày, có nhà ở, oan khuất có nơi kêu, thế là đủ. Vua nào cũng chỉ là kẻ ngồi trên đầu họ, miễn sao đừng phát kiến máu xương là được. Rồi anh chàng. Đêm khuya rượu đang ngấm, ai nấy đều gục xuống bàn. Lâm Phàm đứng một mình ở trong sân, ngẩng đầu ngắm ánh trăng lạnh lẽo ở trên cao. Bất ngờ phía sau vang lên một giọng nữ khẽ khàng: ngươi lại muốn đi à? Hắn quay lại, thấy Dương Diệu Trần bước ra, ánh trăng trải dài trên bóng của nàng. Ờ, đúng, ta phải đi. Lâm Phàm thở dài. Nàng im lặng trong giây lát, rồi cất giọng run run: ta có thể đi cùng ngươi không? Ngày xưa khi chia tay, nàng không có dũng khí nói ra. Nhưng hôm nay gặp lại, nàng không thể giấu kín nữa. Nếu bỏ lỡ thêm một lần, e rằng cả đời hối tiếc. Trong lòng nàng hiểu rõ, đêm nay chia xa có lẽ chính là vĩnh biệt. Lâm Phàm nhìn thẳng vào mắt của nàng, nhau mắt cười: Dương Ngôi Đường, chẳng lẽ ngươi thích ta thật à? Hắn vốn định nói đùa, nhưng ánh mắt của nàng đã nghiêm túc đến mức khiến hắn thoáng khựng lại. Nói ra lời ấy, Lâm Phàm vốn định nhìn thấy Dương Diệu Trần tức đến đỏ mặt bừng bừng, rồi gan phổi muốn nổ tung, dậm chân thình thịch như cô nương đồng đảnh ở trong kịch nói, quay đầu bỏ đi còn lẩm bẩm thêm một câu: người, cái người này quả thật là mê mẩn công việc đến độ chẳng thèm để tâm đến nhân tình thế thái. Hắn đã chuẩn bị sẵn một bụng kịch bản ở trong đầu, chờ coi cảnh ấy để rồi thỏa mãn cười thầm. Nhưng đời đâu có dễ như vậy. Đúng, ta thích ngươi. Một câu nói nhẹ như gió thoảng, mà lại như là tiếng sấm nổ giữa trời quang. Lâm Phàm đứng ngây ra, ánh mắt trừng trừng nhìn Dương Diệu Trần. Hắn thật sự không nghĩ tới, một lần bước chân vào phó bản thế giới, lại gieo vào lòng người ta một hạt mầm, để rồi sau bao năm hạt mầm này nở thành một cây tỉnh to đùng, lại còn ngang nhiên tuyên bố. Trong thoáng chốc, hắn cảm thấy bản thân mình hình như cũng quá lợi hại đi. Chẳng lẽ ta thật sự có sức hút chết người như là lời đồn? Hắn thầm nghĩ, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười tự khen chính mình. Nhưng mà chuyện này rốt cuộc vẫn không thể thành. Dương cô nương à? Lâm Phàm chắp tay, giọng điệu nửa thương tiếc nửa trang nghiêm: thật xin lỗi, Giữa chúng ta có lẽ duyên phận cho gặp gỡ, nhưng mà hữu duyên vô phận. Sự đời vốn là thế, có chuyện thành toàn, cũng có chuyện không thể viên mãn. Giống như vầng trăng ở trên cao kia, khi tròn khi khuyết, chẳng mấy khi được vẹn tròn lâu dài. Dương Siêu Chân nghe xong mỉm cười chua chát. Ta biết rồi, cảm tạ người đã cho ta đáp án. Nàng quay người, váy dài quét nhẹ trên nền gạch, từng bước muốn rời đi. Dương Ngôn Nương, một tiếng gọi khiến nàng dừng lại. Nàng xoay người, đôi mắt sáng ngời như là chứa tràn hy vọng. Thế nhưng trước mắt chỉ thấy Lâm Phàm mỉm cười, đưa tay phất phất, rồi ngay ở trước mặt nàng biến mất. Không phải chạy trốn, không phải bỏ đi, mà là biến mất vô thanh vô ảnh, như là chưa từng tồn tại. Người đâu? Hắn đâu rồi? Dương Diệu Chân ngơ ngác, đưa mắt tìm kiếm khắp nơi. Trong đình viện ban đêm, ánh trăng rải xuống từng khoảng sáng mờ ảo, chỉ còn lại gió thổi lá lầy, im lìm như là bức tranh thủy mặc. Hắn đi rồi. Một giọng nói vang lên, Chu Hoài An bước ra từ bóng tối, nét mặt có phần cảm khái. Tao vốn đã sớm đoán được, kỳ thực hắn không phải người của thế giới chúng ta. Dương Diệu Chân ngẩng đầu nhìn, ánh mắt vẫn chưa hết bàng hoàng. Chu Hoài An chậm rãi kể. 3 năm trước ta đã từng chạm vào một kẻ kỳ lạ, lời nói cử chỉ chẳng giống người của bản địa. Võ công thì không có gì ghê gớm, nhưng mà lực đạo và tốc độ thì nhanh đến mức phi thường. Hắn đã gây cho ta không ít phiền toái. Sau cùng ta mượn nhờ khẩu súng của Lâm huynh đệ mà hạ gục hắn. Lúc hấp hối, tên kia kinh ngạc hỏi ta tại sao lại có súng. Ta không đáp được, rồi thi thể của hắn bỗng nhiên tan biến ngay ở trước mắt ta, như là khói sương bay mất, không có một dấu vết lưu lại. Dương Diêu Chân lặng thinh nghe hết từ đầu đến cuối mà chẳng thốt lên lời. Ta hiểu được. Nàng thì thào, ánh mắt u buồn, xoay người bước vào trong phòng. Chu Hoài An ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng, khẽ thở dài. Lâm huynh đệ à, ta hiểu ngươi, mong rằng một ngày nào đó ta còn có thể gặp lại. Làm tình, cư xá Dương Quang, trở về căn hộ quen thuộc. Lâm Phàm nhìn đồng hồ treo tường, chỉ mới qua không bao lâu, cái thế giới kia tưởng dài đằng đẵng, vậy mà thời gian nơi đây chỉ những cái chớp mắt. Việc đầu tiên, xem phần thưởng của nhiệm vụ. Mảnh vỡ tấn thăng thế giới, một phần của đạo cụ hiếm có, dùng để nâng cấp thế giới, có thể biến một thế giới cấp F thành cấp E. Sau khi tăng cấp, thế giới sẽ tiến hóa, sinh linh trong đó cũng sẽ tự nhiên mạnh mẽ hơn. Chú thích, cần đủ 2 mảnh vỡ. Chú thích, ban thưởng mang hội sau khi tấn thăng sẽ được tăng lên rõ rệt. Lâm Phàm gật gù. Dạ là vậy, nâng cấp thế giới thì coi như là mở khóa thêm nhiều quyền lợi. Nói trắng ra, sau này thuộc tính vượt quá 39 điểm cũng có thể đường đường chính chính tiến vào Lam Tinh. Đúng là có chút thú vị, nhưng mà tạm thời khoan nghĩ xa rồi. Lúc này hắn đưa mắt nhìn bảo dương bằng sắt vừa nhận, sắc mặt liền đen lại như là mực. Cái số ta đúng là đen đủi, bảo dương gỗ còn toàn mở ra đồ bỏ đi, huống chi cái dương sắt này. Rõ ràng ta sinh ra để làm sát thủ bảo dương. Dù nghĩ thế, hắn vẫn không cam lòng. Không, ta tuyệt đối không nhận mình xui xẻo như thế. Hắn xắn tay áo, chạy vào trong toilet, lấy ra cục xà bông mới thơm phức, kỳ cọ hai bàn tay đến đỏ ao, sau đó đưa lên mũi người. Cũng thơm thật, thần thánh thật. Được rồi, lần này nhất định mở được bảo vật. Hắn trở lại phòng, ngồi ngay ngắn, hít sâu lấy khí. Bảo dương, xin cho ta một lần nở mày nở mặt, dù ta có đen đủi cỡ nào thì ngưỡng phải cho ta một chút nhân phẩm chứ. 5 giờ mở ra, một luồng sáng rực rỡ chói mắt bùng lên. À, có rồi. Lâm Phàm trừng to mắt, tim đập thình thịch. Theo Hồ Lô từng nói, dương mà lóe ra hào quang thì ắt là có vật quý. Thu hoạch được kỹ năng hỏa cầu thuật cao cấp. Ghi chú, kỹ năng công kích có thể tăng độ thuần thục, uy lực càng lớn theo thời gian. Hủy thi diệt tích, công phá nhà cửa, du lịch đốt lửa, vạn năng hữu ích, không tốn năng lượng. Độ thuần thục 0/1000. Lâm Phàm cười đến sáng loà cả mặt. Được, quả nhiên không phụ lòng ta, một kỹ năng quá là hợp thời thế. Hắn giơ ngón tay vận khí, một quả cầu lửa to cỡ nắm tay hiện ra, nhiệt độ nóng hổi, gió lửa phừng phừng. Độ thuần thục +1. Tắt đi thử lại. Độ thuần thục +1. Cứ như thế hắn luyện đi luyện lại mấy chục lần, độ thuần thục tăng dần lên, hỏa cầu cũng càng ngày càng nóng bỏng, ánh lửa sáng rực cả căn phòng. Không sai, đúng là thần kỹ, ta nói rồi mà, ta không thể nào xui xẻo cả đời được. Hắn ném ném, dập dập, vui vẻ đến mức suýt làm cháy rèm cửa. Đến khi độ thuần thục chạm mốc 70, Lâm Phàm mới hài lòng nằm vật xuống giường, kéo chăn. Thôi, thế là đủ, ngủ đã, mai tính tiếp. Sáng sớm hôm sau, cục an toàn, Ngô Hạo thanh niên nhiệt huyết, từ sau khi học được kim cương bất hoại thần công của Lâm Ca, liền mê mẩn tu luyện, ngày đêm không ngừng. Ở nhà tu luyện, linh cục cũng tu luyện, ăn ngủ đều kèm theo luyện công, thành kẻ con nghiện võ học chính hiệu. Chỉ trong một thời gian ngắn, hắn đã cảm thấy thân thể rắn chắc hẳn lên, lực khí dồi dào, cơ bắp nảy nở, chưa kể cái bụng cũng như là hố không đáy. Ngày xưa một bát cơm đã no căng, này ít nhất là 3 bát mới đủ, mà bữa nào cũng phải có thịt, không thịt thì chắc chắn hắn cảm giác như võ công không vận hành nổi. Mẫu thần thấy con trai ăn uống phàm phu tục tử như vậy thì giật mình lắm, mắt tròn vắt dẹt, suýt nữa tưởng con trai mình bị yêu quái nhập. Ngô Hạo chỉ đành gãi đầu cười gượng. Mẹ à, đừng lo, giờ con là cao thủ võ lâm rồi, tu luyện tuyệt thế thần công thì ăn khỏe cũng là thường, ăn nhiều để luyện nhiều mới thành cao nhân, đấy là quy luật cả. Lúc này Ngô Hạo thấy Lâm Ca thong thả gõ nhẹ mấy cái trên mặt bàn pha lê, lại liếc qua cửa. Quả nhiên ngoài kia hắn đã thò đầu ra ngoắc ngoắc, bộ dáng thần thần bí bí như kẻ buôn lậu hàng chợ ở trong đêm. Ngô Hạo ngẩn người, tự chỉ vào mũi của mình. À, Lâm Ca gọi, là gọi ta. Lâm Phàm gật gù, ra vẻ mặt hiền hòa uy nghiêm, tựa như một vị cao nhân vừa mới từ trên rừng núi bước xuống nhân gian. Thế rồi hắn quay lưng, thong thả đi vào văn phòng. Ngô Hạo hình như một chú chó nhỏ được thả dây, vội vàng bật dậy, hấp tấp chạy theo phía sau. Trong văn phòng, Lâm Ca, người tìm ta có chuyện gì? Ngô Hạo dè dặt hỏi, trong lòng vừa hồi hộp vừa chờ mong. Tu luyện thế nào rồi? Lâm Phàm vừa ngồi xuống đã hỏi ngay. Trong ánh mắt hắn, Ngô Hạo quả thật là một kỳ tài hiếm có, nhất là khi đối với kim cương bất hoại thần công. Tốc độ nhập môn đã nhanh đến mức ngay cả hòa thượng chùa Kim Cương nghe thấy cũng muốn phun trả ra mấy trường. Nếu đặt vào thế giới võ hiệp cổ điển, Ngô Hạo đã hẳn sớm trở thành ứng cử viên cho chức minh chủ võ lâm dự bị. À, tốt lắm, hiện tại tao phối hợp 8 thuốc, ta cảm thấy chỉ cần cho ta nửa tháng nữa, tao có thể đem tầng thứ nhất tu luyện viên mãn. Ngô Hạo phấn khởi nói, giọng run lên vì vui sướng. Lâm Phàm gật đầu, nhớ lại lần bàn chuyện với phương trượng Kim Cương Tử. Đệ tử thiên phú cao đến mấy cũng phải mất 1 tháng mới dám mong viên mãn tầng thứ nhất. Thế mà Ngô Hạo chỉ cần nửa tháng, quả là ngọc thô trở mài, đáng để kỳ vọng. Tiểu Ngô à? Lâm Phàm khẽ nhau mắt, giọng đầy chính khí chất đàn anh. Ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi chính là kẻ tràn ngập hiệp nghĩa chi tâm. Cứ thử tưởng tượng, nếu đặt ngươi vào thời cổ đại, lưng cõng long tuyển bảo kiếm, chắc chắn ngươi sẽ là minh chủ dự khuyết sáng giá nhất. Ngô Hạo nghe xong, đầu ngẩng cao, mũi hít căng, cái đuôi nhỏ trong lòng suýt chút nữa thì vểnh lên chọc thủng trần nhà. Trong thiên hạ chỉ có Lâm Ca là hiểu hắn, người khác không hiểu, toàn nghĩ hắn là tên rảnh rỗi. Đến đây, ta cho ngươi cái này. Lâm Phàm nghiêm túc lấy ra một viên đại hoàn đan, ở trong tay lóe ra ánh sáng lấp lánh, nhìn chẳng khác gì bảo vật trời ban. Lâm Ca, đây là cái gì? Thần đan. Thần đan? Ánh mắt của Ngô Hạo sáng như đèn pha. Đúng, chính là thần đan, ăn xong ngươi có thể một bước hóa rồng, trở thành cao thủ võ lâm. Trời ạ, cảm tạ Lâm Ca. Chưa kịp nghĩ nhiều, Ngô Hạo đã lập tức cho thẳng vào trong miệng, nuốt cái ực. Đàn dược tỏa ra, hóa thành một luồng nước ấm lan tỏa khắp cơ thể. Cảm giác thế nào? Lâm Phàm cười cười hỏi. Nóng, nóng lắm. Chưa dứt lời, sắc mặt của Ngô Hạo đỏ bừng, hơi thở phì phò như lò hơi, giống như sắp biến thành chú cua luộc. Quá sợ hãi, hắn vội vàng ngồi xếp bằng, vận chuyển kim cương bất hoại thần công. Kẻo còn lâu nữa mới được xuống núi, chứ chẳng phải là lên tiền. Lâm Phàm chỉ khoanh tay đứng nhìn, chứ không hề quấy rầy. Quả nhiên, trên đầu Ngô Hạo bốc ra khói trắng, nội lực kim cương du tẩu dưới làn da, từng tia sáng rực rỡ thoát ra, hệt như hắn vừa hóa thân thành nồi áp suất sắp nổ vậy. Lâm Phàm nhìn thoáng qua đã biết ngay, tầng thứ nhất Ngô Hạo đã nhảy thẳng đến tầng thứ hai, hơn nữa còn đang tiến gần viên mãn, thật không hổ danh là kỳ tài. Một lúc sau, Ngô Hạo đột nhiên mở mắt, đôi mắt sáng lấp lánh, khí thế hừng hực, trong lòng phấn khởi đến mức không kìm được mà hét lên. Lâm Ca, ta luyện tới tầng thứ hai viên mãn rồi. Ta bây giờ cảm thấy toàn thân như là tràn ngập lực lượng, chỉ cần một quyền là có thể đấm chết một con trâu. Ngày xưa hắn chỉ là một thanh niên bình thường, yếu đuối hơn cả con gà trống nhà hàng xóm. Vậy mà hôm nay, hắn chẳng phải sắp thành siêu nhân à? Lâm Phàm khẽ nhếch mép. Trâu thì không phải đơn vị để tính đâu. Với thực lực bây giờ của ngươi, một quyền xuống ít nhất có thể đấm chết một tráng hán cỡ bự. Ngô Hạo cười khúc khích, cảm giác tay chân run rẩy vì kích động. Trong lòng hắn đã thấy mình đang bước trên con đường sáng chói của võ đạo. Mai sau giành trấn thiên hạ chỉ là chuyện sớm muộn. Đi, tu luyện đi. Lâm Phàm khoát tay, ra giảng lão đại. Được. Ngô Hạo ngẩng cao đầu, tràn đầy phấn khởi, hí hửng chạy ra ngoài như bay. Trong tay Lâm Phàm vẫn còn lại 3 viên thuốc, một viên cho Tào Duyệt, một viên cho Vương Khải. Còn viên cuối cùng, hắn gõ gõ tay ở trên bàn, suy tư. Chân măng thì tạm là chưa cần, dù sao hắn vốn là kẻ đứng sau màn, chỉ nên dùng đan dược khi thật sự cần hành động. Chứ bây giờ tăng cường cho đội hành động mới là cấp bách. Dù gì thì đám người này mới là tuyến đầu tiên tiếp xúc với người xâm lấn, không có thực lực thì chẳng khác nào gà vịt đem ra chọi hổ. Chương 47. Đạo cụ đặc thù, cao thủ người xâm lấn. Trong phòng làm việc, Lâm Phàm đang ngồi rung đùi, hai tay đan vào nhau rồi lại tách ra, ngón tay nhúc nhích như đang bập máy tính vô hình. Thực ra hắn đang luyện hỏa cầu thuật, một loại phép mà hắn cho rằng là nghệ sĩ phóng cầu lửa. Càng ngày càng thuần thục, cứ như học sinh tiểu học rảnh rỗi tập thổi bong bóng xà phòng. Cái gọi là người xâm lấn dạo này chẳng thèm xuất hiện, cho nên cuộc sống của hắn cũng khá là thư thả, không một chút áp lực. Người khác thì lo sốt vó, còn hắn thì thoải mái đến mức ngáp dài ngáp ngắn, như là quan huyện ngồi chờ chiều cống. Chờ một hồi trong văn phòng, hắn lười biếng đứng dậy, vẫy tay gọi xe, lái thẳng đến vườn bách thú. Ở vườn bách thú, hiện nay vườn bách thú làm ăn phát đạt như rồng bay phượng múa, khách khứa chen chúc như đi chợ Tết, khỏi cần hắn quảng cáo hay mở rộng. Doanh thu thì như là nước đổ vào chùm, đầy bồn đầy bát, đếm tiền mỏi tay. Ở cổng, Hà Minh Hiền vẫn đang kiên nhẫn làm tường người, ngăn đám khách đang muốn chen lấn vào. Đám du khách thì ở Mỹ như là đi chảy hội, tranh nhau vào trong, khiến bầu không khí càng thêm náo nhiệt. Hễ ai chen chúc lại như được cộng thêm búp, nóng này cộng 10. Hà Minh Hiên chỉ còn biết thở dài. Trong vườn, mọi người bận rộn đến mức chân không chạm đất. Mề Đồn, tên từng đứng ở trên đỉnh cao, giờ rút súng bản trắng, đang cố gắng tìm hy vọng trong công việc. Cái cảm giác từ trên mây rớt xuống đất so với ngồi cáp treo rồi đứt dây còn kích thích hơn nhiều. May mà nhỏ có Phúc Lợi bàng hồi, hắn vẫn gắng gượng, dốc sức làm nhiệm vụ, nuôi hy vọng một ngày có thể vực dậy. Khi trông thấy Lâm Phàm, trong đầu của Mê Lôn liền vang lên lời dặn dò của Gia Đi. Đây là bang chủ của chúng ta, nhiệm vụ khó hay dễ đều phụ thuộc vào độ thiện cảm của bang chủ. Người mới gia nhập thiện cảm chắc chắn không cao, cho nên phải đặc biệt lễ phép, cúi đầu khom lưng nâng bang chủ như là thần thì mới được. Như là cháu đây hiện tại thiện cảm lên đến 50, đó là do cháu cày cuốc khổ cực mới có được đấy. Mê Đồn nghe xong thì hiểu, nhưng hắn liếc nhìn độ thiện cảm của mình đến tận 92 điểm. Thế là hắn lẳng lặng giấu nhẹm, không cho Gia Đi biết, để khỏi làm Gia Đi tức điên lên. Hắn vội vàng cúi người hành lễ, giọng đầy thành kính. Bang chủ. Lâm Phàm mỉm cười, gật đầu đáp lễ, một động tác nhẹ như là lông hồng, nhưng đối với Mê Đôn thì chẳng khác nào nhận được thánh chỉ. Hắn càng ra sức làm nhiệm vụ, lòng thầm thề sẽ khôi phục uy phong như xưa, dù con đường ấy có dài như là dãy Trường Sơn thì cũng phải bước. Ở Bà Thái Tình, Mạn Đà La, trong một căn phòng xa xôi của Mạn Đà La, đám quản lý thuồng nhánh hồng sắc đang tán sóc rôm rả. Mê Đôn chắc giờ tinh thần sa sút lắm, dù sao thì cú sốc đó cũng đâu phải ai cũng chịu nổi. Tất nhiên rồi, từ một cường giả rớt thành kẻ yếu, lại gánh trên vai kỳ vọng quật khởi của ngư đầu tộc, giờ bị đạp thẳng xuống bùn, đúng là cảnh bi kịch, thử hỏi ai mà chịu nổi. Tin từ người giám thị nói hắn đã rú rú trong nhà, chẳng chịu bước ra cửa, chắc là sắp thành con sâu rượu rồi, đời hắn coi như là tăm tối, từ đây rơi xuống đáy xã hội. Đáng tiếc thật, ngư đầu tộc hiếm lắm mới có một nhân vật quật khởi, giờ coi như là tan thành mây khói. Đang bàn tán, một thành viên vội vàng xông vào, mặt mày hốt hoảng. Có chuyện lớn rồi. Đám quản lý nhìn nhau chằm chằm, vẻ mặt bất mãn. Đã nói bao nhiêu lần rồi, có gì cũng phải điềm tĩnh, hốt hoảng thế còn ra thể thống gì. Bẩm tin khẩn, Lâm Phàm, thổ dân Lam Tinh, vậy mà có thể tiến vào phó bản thế giới khác. Người vừa báo tin còn không tin nổi vào tai của mình, nhưng mà tin tức đã lan ra diễn đàn, sóng gió nổi lên. Cái gì? Cả phòng quản lý đồng loạt bật dậy, mặt mày biến sắc. Phó bản thế giới vốn là đặc quyền của Bà Thái Tình bọn họ, vậy mà giờ một tên dân bản địa cấp F cũng có thể đi, thật là chẳng khác nào cô đến ngang nhiên cướp miếng bánh gato ở trên tay. Người chắc không? Một vị quản lý cao mày. Chắc chắn tin này lan khắp rồi. Không thể nào, sao có thể xuất hiện nghịch lý như thế được. Cả đám nhìn nhau, ai nấy đều nặng nề. Chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua, nếu để hắn tiếp tục mạnh lên ở trong phó bản, sau này e rằng khó mà ngăn cản. Nhân lúc hắn còn yếu thì nhất định phải bóp chết từ trong trứng nước. Một vài kẻ đã rời khỏi phòng họp, chuẩn bị triển khai đối sách. Ngày hôm sau, cục an toàn. Trên đất Lam Tình, mỗi thành thị đều có một cục an toàn, chuyên phụ trách chuyện người xâm lấn, bảo vệ an toàn cho dân. Trần Bằng, người phụ trách của Hoàng thị, cũng tham gia hội nghị toàn quốc lần này. Phòng họp rộng như là cung điện, ghế ngồi kín đặc. Vị lãnh đạo chủ trì không ưa dài dòng, mở đầu đã cho chiếu ngay số liệu ở trên màn hình lớn. Trên bản thống kê, số vụ xung đột do người xâm lấn gây ra cao nhất là ở Dương Thành. Chỉ riêng ngày đó đã hơn 200 vụ. Còn số khủng khiếp gấp đôi, nơi đứng thứ hai, khiến nhiều người rùng mình. Ngược lại, Hoàng thị, nơi Trần Bằng phụ trách, lại có số vụ ít nhất. Ngồi trong hàng ghế, Trần Bằng hơi nhếch mép, mặt lộ ra vẻ đắc ý, trong bụng thầm nghĩ. Quả nhiên Hoàng thị ta vẫn vững vàng, đúng là chuyên nghiệp khác biệt. Người ta loạn như là vỡ trò, còn ta để an toàn tuyệt đối, xem ra ta đúng là nhân tài hiếm có. Hắn vuốt ngực tự khen, trong lòng lâng lâng như vừa được phong quan tước. Theo từng khung số liệu trên hình ảnh hiện lên, Lâm Phàm lập tức có cảm giác mấy chục ánh mắt từ bốn phương tám hướng dồn cả về phía hắn. Không cần nhìn cũng biết, những ánh mắt kia đều là chan chứa, hâm mộ, ngưỡng mộ, thậm chí là có phần tôn sùng. Một vị lãnh đạo chủ trì hội nghị mỉm cười, giọng điệu thong dong nhưng rõ ràng chất chứa sự hiếu kỳ. Trần cục trưởng, có thể nói qua tình hình bên Hoàng thị các ngươi không? Vì sao mà trong những lần người xâm lấn, tình huống xung đột lại liên tục giảm bớt? Các người rốt cuộc đã ứng phó đến mấy biến cố đột phát này như thế nào vậy? Ánh mắt mọi người đồng loạt đều dồn vào phía Trần Bằng. Trần cục trưởng đứng dậy, trước tiên ho khan hai tiếng, ra vẻ thận trọng. Cảm tạ lãnh đạo tin tưởng, cảm tạ các vị đồng liêu tán thành. Đã như vậy, ta cũng chỉ xin nói mấy câu đơn giản. Ông ta dừng lại một thoáng, ánh mắt quét quanh hội trường, rồi mới chậm rãi lên tiếng. Lúc đầu chúng ta thực sự chẳng có chút kinh nghiệm nào, mò mẫm như là kẻ đi đêm. Nhưng sau này, Cục An toàn Hoàng thị đã thay đổi sách lược đối với người xâm lấn. Đó chính là có thể lôi kéo thì lôi kéo, có thể hợp tác thì lập tức hợp tác. Nhờ vậy mà quan hệ giữa chúng ta và người xâm lấn đã đạt được cân bằng. Bọn họ cần hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta cần duy trì ổn định, hai bên phối hợp, thế cục liền từ từ ổn định, không có sóng to gió lớn nữa. Lời giải thích nghe qua thì bình thường, nhưng cái bình thường ấy thật ra chính là mấu chốt. Nên nói thì nói, nghe quen tai thì cũng phải nói. Dù sao thì kinh nghiệm quý báu này đâu phải ai cũng nghĩ ra. Thực tế mà nói, làm bài tập thể thì chỉ cần một người làm giỏi, cả lớp sao chép theo liền thành công. Hoàng thị chính là cái người giỏi kia. Tiếng vỗ tay vang lên, hội trường náo nhiệt. Cho dù vỗ tay có lệ, nhưng người trong lòng đều hiểu rõ ràng, so với bọn họ, Hoàng thị trong việc xử lý người xâm lấn quả thật là nổi bật hơn hẳn. Điểm này chẳng cần phải bàn cãi. Đột nhiên một vị cục trưởng lão thành cười ha hả, bông đùa như là thật. Trần lão ca, lúc nào thì cho mượn Lâm Phàm của các ngươi để chúng ta dùng một chút. Câu nói này vừa thốt ra, cả hội trường thoáng chốc an tĩnh. Lâm Phàm là ai? Ở đây có ai mà không biết? Đó chính là cái đùi to để ôm, ôm càng chặt thì càng ấm. Nếu Hoàng thị không có Lâm Phàm, e rằng Trần Bằng sao có thể hiên ngang đứng đây mà phát biểu oai phong như vậy. Có điều câu đùa kia cũng không khỏi hơi thiếu đoàn kết. Ai nghe cũng hiểu, nhưng mà chẳng ai muốn vạch trần. Ngay lập tức lại có người hùa vào. Đúng vậy đó, khi nào nhờ Lâm Phạm đồng chí đến giảng cho chúng ta một khóa, chia sẻ kinh nghiệm ứng phó người xâm lấn. Cục An toàn Hoàng thị có bảo bối thế kia, chẳng lẽ giấu kỹ không cho thiên hạ cùng hưởng à? Lại có tiếng phụ họa. Không sai, cái lý ấy rất là chuẩn. Video lần trước chúng ta đều xem qua. Nếu tính theo toàn thể Lam Tinh nhân loại mà nói, có thực lực như vậy, thật sự chỉ có hắn. Chỉ trong chốc lát, hiện trường đã sôi sục, tiếng nài nỉ, đề nghị vang lên không ngớt. Đến cả lãnh đạo chủ trì hội nghị cũng không khỏi xoa xoa huyệt thái dương, nhức đầu ra mặt. Bởi ai ai cũng đòi phân chia Lâm Phàm, mà người chỉ có một, cho ai, bỏ ai, chẳng khác gì chết thì một con gà, mười mấy kẻ đòi phần cánh. Trần Bằng ngồi đó, mặt cứng đờ, trong lòng thì gầm thét. Khó lắm, ta cho các người chia sẻ kinh nghiệm, thế mà các người lại muốn moi cả ruột cả gan của Hoàng thị, thật là quá đáng. Cuối cùng lãnh đạo chủ trì phải ép tay xuống. Được rồi, mọi người yên tĩnh, còn ra thể thống gì nữa? Mấy người ngồi dưới khúc khích cười, nhưng cũng ngậm miệng lại. Thực ra thì ai cũng hiểu, Hoàng thị quả thật là may mắn, bỗng dừng xuất hiện một nhân vật như Lâm Phàm. Chỉ có điều thực lực của hắn bộc lộ vượt quá phạm vi nhận thức bình thường của nhân loại Lam Tinh. Chuyện tu luyện cổ võ thì mọi người tạm thời miễn cưỡng tin, nhưng trong lòng vẫn hoài nghi. Hội nghị vẫn còn nhiều việc đề bàn, bởi toàn bộ Lam Tinh giờ đây đang đối diện thử thách cực lớn. Người xâm lấn liên tục gây ra sức ép, chọc vào thần kinh căng thẳng của tất cả. Một góc khác cục an toàn, Lâm Phàm vừa từ hội nghị về liền gọi Tào Duyệt tới, giọng điệu thần bí. Tào Duyệt à, ngoại ô có tòa kiến trúc nào bỏ hoang không? Nàng ngạc nhiên nhớn mày. Kiến trúc bỏ hoang á? Ngươi hỏi cái này làm gì? Lâm Phàm nghiêm túc. Hiện tại tình huống của ta người cũng biết đấy, người xâm lấn của ba thái tinh cơ bản đều nghe danh ta rồi, không ít kẻ không mấy hữu hảo thường xuyên mò tìm đến ta. Ta đang nghĩ chỉ bằng cho một kiến trúc bỏ hoang ở ngoại ô, mỗi khi đến ngày buông xuống ta liền ngồi chờ chỗ đó, đóng vài bốt ở trong phó bản. Bọn chúng muốn tìm thì cả đoàn cứ kéo đến mà đánh ta, như vậy vừa tiện vừa tránh làm loạn ở trong thành. Nghe vậy Tào Duyệt nghẹn lời. Một lát sau nàng bật cười. Đáng lắm, người xem mình là bốt phó bản rồi cơ đấy. Nhưng mà ý tưởng này cũng không thể. Nàng ngẫm nghĩ rồi nói tiếp. Ta nhớ ngoại ô có một giáo đường hoang phế tồn tại nhiều năm nay, nguyên do là vì giáo dân đi lại khó khăn nên giáo đường đã chuyển địa điểm, còn tòa nhà cũ thì bỏ mặc, nơi đó có vẻ hợp với yêu cầu của ngươi. Giáo đường à? Lâm Phàm chắp tay sau lưng, híp mắt trầm ngâm. Quả thật lựa chọn không tồi, dẫn ta đi xem đi. Vùng ngoại ô, giáo đường hoang phế. Xe dừng lại, Lâm Phàm bước xuống. Trước mặt hắn là một tòa giáo đường cũ nát, vách tường bị mưa gió ăn mòn loang lổ, rêu phong phủ kín. Trên đỉnh, cây thập tự giá lấm đập đốm đèn, siêu vẹo như là sắp gãy. Nhìn cảnh ấy, hắn không khỏi bật cười thầm. Nếu đặt vào trong phim ảnh, chỗ này chẳng khác gì thánh địa của Ma Cà Rồng. Vampire dẫm nát nhà cửa của Giê-xu, nghe có vẻ hơi quá đáng, nhưng lại hợp lý vô cùng. Tào Duyệt nghiêng đầu, hỏi. Thế nào, ngươi có hài lòng không? Lâm Phàm gật gù. Cũng không tệ, ngoại trừ việc cỏ dại mọc quá nhiều, chỉ cần tìm người dọn dẹp tu sửa lại đôi chút là ổn. Tường ngoài có hơi bong chóc, lát nữa nhớ cho người va víu, không vấn đề gì lớn. Tào Duyệt khẽ thở dài. Vậy là quyết định ở nơi này à? Đúng, ngươi tìm người chỉnh trang lại, sau này mỗi kỳ buông xuống, sau này mỗi kỳ xâm lấn ta sẽ tới đây chào bọn chúng. Nói rồi Lâm Phàm chỉ vào bức tường ngoài, trầm ngâm thêm. Màu tường ngoài cần sơn lại, ngươi hỏi ta muốn màu gì à? Đơn giản thôi, cứ làm màu trắng đi, trắng thuần khiết, sáng sủa, ấm áp. Người xâm lấn đến nhìn thấy cảnh ấy, trong tiềm thức cũng dễ bị ảnh hưởng, ít nhất để bọn chúng hiểu rõ rằng Lam Tinh chúng ta vẫn là thân thiện hữu hảo. Tào Duyệt im lặng hồi lâu, nhìn hắn bằng ánh mắt khó tả. Trong lòng của nàng thầm than, thân thiện cái đầu ngươi à, ngươi rõ ràng là muốn dựng chỗ này thành lò mổ, lại còn bày đặt màu trắng thuần khiết, đúng là mặt dày vô đối. Nhưng rồi cuối cùng nàng chỉ gật đầu. Được rồi, ta sẽ nhớ kỹ yêu cầu của ngươi, vậy sẽ lập tức cho người đi sửa sang lại. À đúng rồi, chuẩn bị cho ta một cái ghế sofa bá khí vào, loại vừa ngồi xuống là tự động hiển thị khí chất của đại ca xã hội đen. Ta ngồi vào đó vừa có thể uy phong, vừa có thể tiện thể chợp mắt một tí. Lâm Phàm làm ra vẻ nghiêm túc nhắc nhở. Tào Duyệt quay sang, ánh mắt đầy quái dị nhìn y từ trên xuống dưới. Người đây rõ ràng muốn làm hoàng thị đại bốt rồi còn gì nữa. Trong đầu của nàng ngay lập tức nổi lên một cảnh tượng vô cùng tạp nham. Cửa lớn giáo hội bị một cước đá tung, khung cảnh bên trong u ám hệt như là kịch bản của một bộ phim tôn giáo rẻ tiền. Dưới cây thập tự giá chẳng phải Giê-xu mà là Lâm Phàm đang thản nhiên ngồi trên sofa da trâu bóng loáng. Một tia sáng thiêng từ cửa sổ chiếu vào, chiếu thẳng trên người của hắn, giống như là thiên thần đầu thai. Trên tay trái hắn ôm chặt AK, tay phải cầm cơ lát tinh ngăn. Đám người xâm lấn vừa ló mặt vào đã nghe Lâm Phàm cười khẩy. Các bảo bối à, hoan nghênh các người bước vào con đường đối kháng. Tưởng tượng đến đó, Tào Duyệt ngay lập tức dùng mình, mau chóng lắc đầu như là chống bỏi, gạt bỏ hình ảnh kỳ quặc ấy ra khỏi đầu, kẻo lại thấy mình đang cầm súng liên thành. Không đâu, Lâm Phàm vẫn tỉnh rồi. Ta đây là đang bảo vệ an toàn hoàng thị. Tào Duyệt giơ tay đầu hàng. Được thôi, ta không tranh luận với ngươi, tùy ngươi diễn kịch. Vườn bách thú, Lâm Phàm sắt đặt hồ lô và mấy người bạn ở trên ba thái tinh đang topic kiểu. Ta, Lâm Phàm, hiện tại đang tọa trấn ở giáo đường ngoại ô hoàng thị, ai muốn giết ta mời tới, thêm bản đồ đính kèm, phòng cho các ngươi bị mù đường. Rõ ràng là hành vi thách thức cả thiên hạ. Ngà gà mèo nghe xong lập tức khoát tay lia lịa. Không không, ta tuyệt đối không về ba thái tinh. Vừa ló đầu về, ta đảm bảo bị bọn vay tiền bổ nhào tới nện cho một trận ra bã. Lúc ta rời đi còn lỡ chửi cha cả đám đó một phen, nếu giờ mà quay về bọn hắn ăn cơm còn không nuốt trôi, nếu mà chưa nghiền ta thành bánh thịt ấy. Cuối cùng vẫn là Hồ Lô cắn răng gánh trách nhiệm trở về. Hồ Lô về nhà cũ, trở lại ba thái tinh, cửa vừa mở nàng đã thấy cảnh tượng khiến người ta ưa sạch sẽ như nàng là muốn xỉu. Đồ dùng trong nhà phủ bụi dày đặc cả thức. Trời ạ, trong nhà bẩn quá. Hồ Lô vò đầu bứt tai, quét dọn một hồi mồ hôi nhễ nhảy. Nàng vừa mới thả người xuống sofa nghỉ ngơi, sau đó bật máy tính đăng nhập diễn đàn để thực hiện sứ mệnh phàm ca giao. tiêu đề topic mới chính là do Lâm Phàm nghĩ ra. Gửi đến toàn thể người xâm lấn ba thế tinh một phong thư. Nội dung vỏn vẹn mấy chữ, ý tứ rất đơn giản. Ta, Lâm Phàm, hiện đang ở giáo đường ngoại ô Hoàng Thị. Ai muốn báo thù thì tới đây. Đây là bản đồ, tọa độ, tránh cho các ngươi đi lạc đường, rồi còn than phiền ta răng bẫy. Hồ Lô vốn định dùng tài khoản của chính mình, nhưng mà Lâm Phàm lại nghiêm ngặt bảo: không được, dùng tài khoản phụ đi. Còn tài khoản chính để đó còn trưng ra lúc quan trọng. Ngươi mà dùng tài khoản chính khác gì gửi thư mời bằng ấn tín của triều đình. Hồ Lô tuy rằng chẳng hiểu tài khoản chính, tài khoản phụ khác nhau như thế nào, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Topic đằng xong, nàng định bụng quay về vườn bách thú, ai ngờ dưới là bỗng vang lên tiếng ồn ào. Hồ Lô ngó đầu ra ban công, nhìn xuống đã dần mình biến sắc, vội vàng chạy ù xuống. Dưới lầu là một gã linh tộc trưởng mập ú đang điên cuồng dẫm chân lên người một thiếu niên cầu đầu tộc, vừa dẫm vừa quát: đồ tiện tộc, ngươi dám làm bẩn y phục của ta, chết đi, chết đi! Xung quanh đầy người xem náo nhiệt, có kẻ lắc đầu, có kẻ thì cười cợt, coi như là xem kịch. Ai cũng biết gã mập này có bối cảnh, ra ngoài lúc nào cũng dắt theo một đám bảo tiêu, đắc tội với hắn chẳng khác gì tự ký giấy báo tử. Thiếu niên kia mới 14 tuổi, thuộc tính bình thường, yếu ớt chẳng chống cự nổi. Mấy đồng tộc cầu đầu tộc muốn nhào lên cứu, nhưng lập tức bị bạn bè kéo lại, lắc đầu ra hiệu: đừng, đừng đụng vào, tự rước họa đấy. Ngay lúc ấy, giọng của Hồ Lô vang lên đầy phẫn nộ: dừng tay ngay, các ngươi sao lại làm chuyện vô lý như vậy? Đám đông xôn xao, một vài người đã nhận ra Hồ Lô, cái cô cầu đầu tộc thuộc tính thấp lè tè, lại còn nổi tiếng là ngu manh. Ai nấy lại càng thêm lo lắng, sợ nàng sẽ bị đánh nên nỗi mất hình tượng dễ thường. Tên mập đảo mắt khinh bỉ nhìn nàng, sau đó hắn khẽ nháy mắt với bảo tiêu bên cạnh. Người này lập tức siết chặt nắm đấm, lao về phía Hồ Lô: số lượng đầu chó, dám xem vào việc người khác, phải bị dạy dỗ. Quần chúng nín thở, có kẻ trẻ mắt không nỡ nhìn cảnh tượng nàng bị đấm bay. Trong khoảnh khắc, Hồ Lô đã cảm nhận được nguy hiểm, nhưng mà kỳ lạ thay, đối phương trong mắt của nàng lại di chuyển chậm chạp như con rùa. Nàng chỉ cần hơi nghiêng đầu là né được cái nắm đấm ấy. Không kịp nghĩ nhiều, Hồ Lô vung quyền phản kích. Cú đấm nhỏ bé tưởng như chẳng có gì ghê gớm, lại khiến cho gã bảo tiêu mặt biến sắc, hét thảm một tiếng rồi bay ngược ra ngoài, ngã lật như là cái bao tải. Cả quảng trường im phăng phắc, tim của Hồ Lô đập loạn. Đây là lần đầu tiên nàng thực sự động thủ đánh người. Trước kia trong các phó bản, nàng toàn nằm giả chết. Ta lợi hại thật. Hồ Lô nhìn nắm tay nhỏ bé của mình, mắt sáng rực như phát hiện ra lục địa mới. Rõ ràng tay của nàng chẳng hề to, quyền cũng không lẹp, vậy mà uy lực lại kinh khủng đến vậy. Từ trước đến nay, nàng vẫn thấy được chỉ số thuộc tính của mình rất kỳ quái, tự dưng tăng trưởng không có lý do. Cứ tưởng là do hệ thống búc, ai ngờ tất cả đều là thật. Quần chúng há hốc mồm, đám vây xem ăn dưa quần chúng đồng loạt trừng mắt, ngạc nhiên như nhà thấy chó biết leo cây. Không ai tin nổi cái cô cầu đầu tộc vốn là bị coi thường lại có thể một quyền đánh bay bảo tiêu của linh trưởng tộc. Không khí vốn náo nhiệt bỗng chốc tín lặng. Tên mập linh tộc trưởng cũng đứng sững tại chỗ, hai mắt như muốn rớt ra ngoài. Hắn há mồm mãi mới thốt ra được một câu: con này, người quái vật à? Hồ Lô thì tim vẫn đập như là trống, nhưng mà lại tỏ ra bình tĩnh. Ta không phải quái vật, ta là Hồ Lô, người ưa sạch sẽ, ghét kẻ bắt nạt, kẻ yếu. Nghe câu ấy, đám cầu đầu tộc xung quanh mắt đỏ hoe, lòng dâng lên một cảm giác vừa tự hào vừa bất ngờ, giống như một thần tượng đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Hồ Lô bất ngờ bộc lộ thần uy. Có quen biết Hồ Lô từ trước, người ta lại càng kinh ngạc đến há hốc mồm. À, Hồ Lô từ bao giờ lại trở nên lợi hại đến mức này? Trong mắt họ, Hồ Lô xưa nay chính là cô nương mềm yếu, gặp nguy hiểm chỉ biết khóc nhè, thậm chí có khi chỉ nghe tiếng chó sủa to cũng đủ ôm đầu mà chạy. Thế mà giờ đây, trước mặt bao nhiêu người, nàng lại tung quyền đánh văng mấy tên bảo tiêu lực lưỡng như là đập ruồi. Linh trưởng tộc, tên mập ú, bụng lắc lư như là sóng biển, vốn quen tắc oai tắc quái, thấy cảnh tượng đó thì mặt mày xám ngoét. Hắn sững ra một lúc rồi nổi trận lôi đình: bảo tiêu đâu, còn đứng đó làm kiểng à, mau xuống lên cho ta, đập nát nó ra. Mấy tên bảo tiêu vốn nghĩ mình chắc chắn phần thắng, nào ngờ vừa lao tới đã bị Hồ Lô vặn tay đá chân, ba chiêu hai thức liền ngã lăn quay. Tình huống chẳng khác nào đám gà con bị mèo vờn. Tên mập ú trợn trừng con mắt cá chết, hai tay run run chỉ thẳng mặt của Hồ Lô, ấp úng nửa câu rồi quay đầu bỏ chạy. Người chờ đó cho ta, ta sẽ trở lại báo thù. Thân hình tròn trịnh của hắn lăn đi nhanh chẳng kém gì bánh xe trồi dốc, để lại sau lưng một đám bụi mờ. Hồ Lô thì rừng rưng như không. Nàng chẳng buồn đuổi theo. Bắt cái kẻ nhát gan ấy để làm gì? Quan trọng là giải cứu kẻ đáng thương ở trước mắt. Nàng tiến đến đỡ cầu đầu tộc thiếu niên vừa bị đánh, dịu dàng vỗ vào mái đầu xù như là cỏ rối của hắn. Tiểu đệ à, không sao chứ? Thiếu niên cầu đầu tộc khẽ nhếch mép, lộ hàm răng trắng loá giữa bộ lông lèm luốc. Trên người hắn vẫn là bầm dập xanh tím, nhưng ánh mắt lại sáng rỡ. Không, không sao cả, đã tạ tỷ tỷ ra tay giúp đỡ. Hồ Lô thấy vậy nhẹ nhàng áp tay lên vai của hắn. Một ánh sáng nhàn nhạt từ lòng bàn tay lan ra. Trong khoảnh khắc các vết bầm tím dần dần biến mất, thương thế lành lặn như là chưa từng có. Thiếu niên ngẩn người, mắt mở tròn vo. Nàng mỉm cười vuốt đầu của hắn lần nữa, giọng nói ngọt ngào như là gió xuân. Khỏe rồi thì mau về nhà đi, sau này nhớ cẩn thận, đừng để bị bắt hàn nữa. Dứt lời, Hồ Lô xoay người rời đi. Nụ cười hiền dịu còn phảng phất, khiến cho người vây xem cũng phải ngẩn ngơ. Trong đám đông, tiếng bàn tán nổi lên rào rào. Ôi trời ơi, Hồ Lô từ bao giờ thành cao thủ như vậy? Không phải chứ, trước khi gặp một chút rắc rối là còn khóc lóc chạy về cầu cứu. Giờ thì lại đánh bay bao nhiêu bảo tiêu, ta nhìn có muốn xỉu đây. Tờ đoán sức mạnh của nàng giờ ít nhất là thủ tính cũng phải vượt mốc 40 rồi, đúng không? Không chắc, nhưng mà nhìn cách nàng vung quyền, tuyệt đối không giới chuẩn. Mọi người ngạc nhiên đến độ quên cả thở. Hồ Lô trong mắt họ bỗng từ một cô gái hay mít ước hóa thành hình tượng anh hùng cái thế. Thiếu niên cầu đầu tộc thì càng khắc sâu ấn tượng. Đôi mắt của hắn long lanh, tràn ngập sự sùng bái. Trong tim, Hồ Lô chẳng khác nào nữ hiệp xuất hiện trong truyền thuyết. Diễn đàn đại náo. Trong khi bên ngoài dư âm còn chưa tan, trên diễn đàn lại xuất hiện một trận huyên náo. Một tiểu hào nào đó đăng thiếp mời với giọng điệu ngông cuồng. Còn mẹ nó, cái làm tình phó bản này giặt là thổ dân hổ báo. Ta thể nếu gặp lại nhất định sẽ đập nát đầu quán. Địa điểm ta đã nói rõ ràng, tọa độ rõ ràng, càng người bà thái tinh có gan thì tới, còn mẹ lắm. Trong chuyện này ta nhất thiết phải gọi cả Mạn Đà La với cả Gia Tôn Ha Tộc. Hai tổ chức này bị vả mặt nhiều nhất, không ra tay còn mặt mũi nào nữa. Cái này mà nhịn được thì ta cũng bái phục đi. Nói thẳng đi, lần sau người xâm lấn chắc chắn là tới hội đồng cho hắn biết tay. Dưới bài viết, vô số bình luận cũng tung hô. Người trên thật là khí phách quá. Đúng, phải cho bọn thổ dân biết thế nào là lễ độ. Không ngoài dự đoán, tin tức này ngay lập tức lọt vào tai mắt hai tổ chức lớn, Mạn Đà La và Ha Tôn. Bình thường mấy kẻ đầu sò có chảnh chọe chưa chắc để ý đến cái phó bản cấp thấp này. Nhưng mà hiện tại tình hình đã khác. Vì sao? Bởi vì cái phó bản cấp thấp kia giờ đây có khả năng liên thông với nơi khác. Nếu để mặc, sớm muộn gì cũng sẽ sinh ra biến hóa khó lường. Đối với linh trưởng tộc mà nói, đó là hiểm họa tiềm tàng, không diệt trừ thì khó ngủ yên. Ngày xâm lấn. Sáng hôm ấy, Lâm Phàm dậy từ sớm, vừa xuống lầu, hắn đã hăm hở lái xe đến thẳng giáo đường. Tâm trạng của hắn hôm nay háo hức như là trẻ nhỏ chờ pháo hoa. Đường phố tấp nập, người đi tay nào cũng cầm điện thoại, mắt dán vào màn hình. Hắn đang xem trực tiếp cảnh người xâm lấn. À, đúng là người Lam Tinh, lúc nào cũng có tâm thái giải trí, ngập họa mà vẫn coi như xem hội chợ vậy. Lâm Phàm bật cười, hắn mở giao diện bảng hội, nhìn con số. Bảng chúng 6/10. Danh ngạch đã mở rộng 10 chỗ, nhưng hiện tại mới có 6 người. Trong lòng của hắn thầm nghĩ. Không sao, hôm nay chắc chắn sẽ lấp đầy. Đến lúc đó, mỗi ngày thu hoạch thêm 10 điểm thuộc tính. Nghĩ thôi đã thích khoái rồi. Giáo đường hiện ra trước mặt, từng trắng sáng ngời như tuyết, toát lên vẻ thanh khiết. Lâm Phàm xuống xe, bước đi vài bước thì bỗng quay lại, nhấc cả bồng cả xe đem đặt ra chỗ khác. Tốt hơn là đề phòng, đám người xâm lấn kia chắc chắn là muốn phá xe ta cho bỏ ghét, giấu đi là an toàn nhất. Trong giáo đường, không khí mát lành, chẳng hề vương lại bụi bặm. Phía dưới thập tự giá có bày ra một chiếc ghế sofa màu đen ánh kim, bóng loáng như là mới. Khá lắm, Tảo Duyệt ánh mắt thẩm mỹ cũng không tệ. Lâm Phàm cười khà khà, thong thả ngồi xuống. Mông vừa chạm ghế đã thấy êm ái vô cùng, quả là hưởng thụ. Hắn rút ra trảm ma đào, xoẹt một tiếng, cắm phập xuống sàn đá, rồi tựa lưng vào ghế, nhắm mắt mà chờ. Chẳng bao lâu sau, hệ thống thông báo nhiệm vụ. Nhiệm vụ: người ba thái tinh xâm lấn, dùng đạo cụ đặc thù giáng xuống hoàng thị, đánh tan đối phương, phần thưởng lực lượng cộng 10, thể lực cộng 10, tốc độ cộng 10, bốt khí thế. Lâm Phàm nhìn phần thưởng, bật cười khổ. Đến cả nhiệm vụ cũng coi ta là bốt trong phó bản Lam Tinh à? Thật là oan uổng. Hắn mở bản đồ, lập tức thấy vô số điểm sáng đang ảo ảo lao về phía mình. Đa phần là điểm sáng bình thường, tức là mấy tên chẳng có mấy sức uy hiếp. Nhưng chỉ cần nhìn thôi cũng biết lần này không phải là chuyện nhỏ. đỏ một chấm rồi kìa. Quả nhiên đối phương nhờ đạo cụ đặc thù mới xâm lấn được hoàng thị. Như lời của Gargamel nói, tổ chức kia quyết dốc hết vốn liếng, đúng là coi trọng ta ghê. Lâm Phàm mỉm cười, tay khẽ gõ lên chuôi đào, ánh mắt lóe ra tinh quang. Một trận náo nhiệt xem ra sắp bắt đầu. Lâm Phàm vẫn như thường, không nóng vội, dáng vẻ giống như ngồi chờ xe ngựa tới đón đi du ngoạn, chứ chẳng phải đang giữa tình cảnh thiên hạ sắp có biến. Hắn bình thản đến mức nếu có ai lén nhìn qua cửa sổ sẽ bất ngờ rằng người này căn bản chẳng hiểu đời là gì. Bỗng chuông điện thoại vang lên, hắn thong thả bấm nút kết nối. Giọng của Tào Duyệt vang lên có phần dồn dập. Lâm Phàm à, căn cứ vào hình ảnh thiên nhãn giám sát có rất nhiều người xâm lấn đang hướng về phía ngươi, tình huống này có cần ta điều người đến hỗ trợ không? Ngữ khí nàng nỗ rõ sự lo lắng. Đây là lần đầu tiên nàng gặp cảnh nhiều người xâm lấn đồng loạt hành động như vậy. Dù Lâm Phàm lợi hại thế nào đi chăng nữa thì nàng cũng thật sự sợ hắn gặp chuyện bất chắc. Lâm Phàm cười nhạt, giọng đều đều. Không cần, các người bận chuyện của các người là được. Điện thoại bị cúp không thương tiếc, hắn lười biếng giơ tay, tiện tay chơi đùa với hỏa cầu thuật. Những ngày qua hắn nỗ lực rèn luyện, độ thuần thục kỹ năng đã đạt đến mức đáng nể. Lúc ban đầu chỉ 1.000 điểm đã là bão hỏa, vậy mà hiện tại bất ngờ nhảy lên hẳn 10.000 điểm. Điều này đối với người khác thì khó tin, nhưng với hắn thì chẳng khác nào một nồi canh vốn chỉ nếm một chút muối bỗng dưng được ném cả đấu vào, đậm đến mức thú vị. Hắn nhanh chóng phát hiện độ thuần thục tăng, uy lực cũng tăng, thậm chí tốc độ hỏa cầu bay ra cũng biến hóa kinh khủng. Lúc mới học, dù hắn có ném mạnh thế nào, hỏa cầu cũng bay chậm đến mức người thường tập trung một chút còn kịp né. Thế nhưng bây giờ hỏa cầu lao đi chẳng khác nào siêu xe cao tốc dẫm thẳng vào bàn đạp. Người thường à, đừng mơ, tránh còn không kịp chứ còn nước hóa trò. Lâm Phàm chép miệng thầm nghĩ, không biết tương lai tốc độ hỏa cầu có thể đạt tới mức âm thanh hay không. Nếu thật sự có ngày đó ta tung ra một phát, chẳng khác nào bắn ra một viên đạn sống, uy phong biết mấy. Ngón tay hắn khẽ động, một quả cầu lửa lập tức xuất hiện. Lạ thay, ban đầu hỏa cầu thuần sắc đỏ, giờ lại xen lẫn những tia màu đen u ám, trông vừa nguy hiểm vừa thần bí. Nghi ngợi một chút, hắn liền thổi tắt, nhưng trong lòng lại hứng khởi vô ngần. Hỏa cầu thuật này tương lai hứa hẹn lắm. Trong khi đó, bên ngoài giáo đường, một nhóm người xâm lấn men theo bản đồ chỉ dẫn mà mò tới. Họ đến từ nhiều hướng khác nhau, sau khi gặp nhau liền ăn ý gật đầu, như thể đang hồi ngộ trong một cuộc chơi bài lén lút. Một kẻ tò mò hỏi, người cũng tới giết Lâm Phàm à? Người kia lập tức xua tay lia lịa, vội vàng đáp, người nói bậy cái gì đó, ta đến để kết giao bằng hữu thôi. Lời vừa thốt ra, cả đám đều gật gù. Ở hoàng thị mà còn dám toàn giết Lâm Phàm, hái chẳng phải đầu óc có vấn đề à? Người ta liên tục giết bao nhiêu kẻ, bọn họ với ba chiều thuộc tính chưa quá 40 mà lại dám tự tìm tìm đường chết à? Chẳng khác nào tự đào hố, còn cẩn thận lót chiếu nằm cho gọn. Một tên khác hỏi, người đã gia nhập Lam Tinh Hòa Hài hội chưa? Chưa, nhưng mà chuẩn bị rồi, thuộc tính của ta chỉ còn cách giới hạn 12 giờ nữa thôi, bảo hộ có lẽ dễ dàng an toàn hoàn thành nhiệm vụ hơn. À, ta cũng nghĩ thế, gia nhập một chút có chỗ dựa vẫn hơn. Đoàn người vừa tàn gẫu vừa chẳng mấy chốc đã thấy bức tường trắng của giáo đường hiện ra. Họ dừng chân, bất giác ngưng thần. Chẳng hiểu sao, nhìn vào kiến trúc kia, trong lòng họ dấy lên một loại áp lực mơ hồ, tựa như bên trong giáo đường ấy đang ẩn giấu một tồn tại cực kỳ đáng sợ. Giữa lúc đó, một bóng người từ trong đám bước ra. Hắn khoác áo choàng đen, sau lưng cõng một thanh trường thương, tạo hình ấy rõ ràng muốn hét lên với thiên hạ rằng tài chính là người xâm lấn đây. Quả thật khi mới tới, hắn đã thu hút ánh nhìn tò mò của vô số thị dân. Nhưng tốc độ của hắn di chuyển khá nhanh, chỉ trong chốc lát đã bỏ xa mọi ánh mắt theo dõi. Có người trong đám lập tức nhận ra, hạ giọng hồ, là Lê Vây, một trong những người sáng lập Lam Tinh Hòa Hài hội. Tin tức này khiến cả đám người xâm lấn phấn khích. Có đại nhân vật dẫn đầu, họ liền mạnh dạn bám theo phía sau. Tới cổng giáo đường, Lê Vây hít sâu, cố chấn định. Thực ra hắn cũng khẩn trương đến run rẩy, nghĩ đến mấy tên đồng sáng lập khác, kẻ thì giả vờ đau bụng, kẻ lại trèo nước, thậm chí có kẻ cắt luôn cả chân lấy cớ tai nạn xe cộ. Hắn tức giận mà chẳng biết chút vào đâu. Cuối cùng chỉ còn hắn đơn độc đến gặp Lâm Phàm, nghĩ mà ứa gan. Lê Vây nghiến răng, lấy hết dũng khí đẩy cửa. Ngay khoảnh khắc cánh cửa mở ra, bầy chim bồ câu trắng trên mái hiên vỗ cánh bay ào ào, khiến cả đám người giật bắn mình. Không ít kẻ còn run rẩy, tưởng đâu có cao thủ ra tay ám toán. khi tiếng cánh chim lắng xuống, ánh mắt bọn họ đổ dồn vào bên trong. Một vệt sáng xuyên qua cửa sổ chiếu xuống tận cuối giáo đường, nơi có một chiếc ghế sofa đặt ngay dưới thập tự giá. Trên đó một thân ảnh đang ngồi ngay ngắn. Không cần đoán nhiều, tất cả đều hiểu người đó chính là Lâm Phàm. Giọng nói của hắn vang lên bình thản như đang tiếp khách tại trà lâu. À, các người đến rồi à? Hoan nghênh hoan nghênh, mời vào, đứng chán ở cửa như thế chẳng đẹp mắt chút nào. Lầy vầy bước lên một bước, mở miệng chào. Người khỏe chứ? Lúc này nhiều nhân vật mới xâm lấn, lần đầu tận mắt thấy Lâm Phàm. Trước kia bọn họ chỉ biết qua ảnh chụp, giờ trực diện đối diện, trong đầu họ chỉ có một suy nghĩ: người này quả thật không hề tầm thường. Tựa như hắn sinh ra để đóng vai bốt trong phó bản, khí thế ép người đến mức tim họ đập thình thịch. Lâm Phàm khẽ nhớn mày, nở nụ cười có phần châm chọc. Các người đến tìm ta là muốn giết à? Lời nói nhẹ tênh nhưng mà rơi vào tai đám người lại như là sấm rền. Ai nấy mặt mũi tái mét, vội vàng xua tay, sợ rằng chỉ cần thừa nhận một chữ đúng lập tức sẽ biến thành một đống tro tàn ngay tại chỗ. Lê Vây nghe xong câu hỏi của Lâm Phàm, vội vàng khoát tay li lịa, miệng lắp bắp như sợ đối phương hiểu lầm mà bổ đầu hắn ngay tại chỗ. Ơ không không không không, ngàn vạn lần đừng hiểu sai, chúng ta tuyệt đối không phải tới giết ngươi. Để ta giới thiệu một chút, ta tên là Lê Vây, là một trong những người sáng lập của Lam Tinh Hòa Hài Hội. Hôm nay tìm ngươi mục đích rất đơn giản, chỉ muốn trò chuyện vài câu. Tôn chỉ của chúng ta rất rõ ràng, cùng Lam Tinh hài hòa chung sống, cùng sinh linh lên đây nghiên cứu thảo luận, tay nắm tay, vai kề vai, sáng tạo ra một tương lai tốt đẹp. Ngữ khí của hắn trang nghiêm nhưng ánh mắt lại hơi run run, rõ ràng bản thân cũng không chắc lời mình có sức thuyết phục nổi hay không. Lâm Phàm nhào mắt, chậm rãi đứng lên, tay đặt trên thân của Trảm Ma Đào đang cắm xuống đất, rồi từng bước một đi về phía Lê Vây. Bước chân hắn nặng nề mà thong thả, tiếng vang cộp cộp trên nền đá nghe như là trống rội vào lòng người. Lê Vây lập tức nuốt nước bọt, trong đầu nghĩ thầm: không phải hắn định một đao chấm chết ta ngay tại chỗ này đâu chứ. Dù vậy lý trí của hắn vẫn an ủi bản thân: không thể nào đâu, dù sao thì người của Ba Thái Tinh cũng đã cùng Hoàng Thị Cục An Toàn hợp tác. Hắn không tìm đến Cục An Toàn lại đích thân đi tìm Lâm Phàm chính là vì trong lòng bọn họ địa vị của Lâm Phàm còn cao hơn cả Cục An Toàn. Lâm Phàm khẽ liếc về phía sau Lê Vây, nơi đó đứng lố nhố một đám sinh linh đủ hình thái, có cánh cũng có vảy cũng có, thậm chí có kẻ giống hệt di động, mỗi chủng tộc một vẻ, nhưng có một điểm chung, thuộc tính yếu đến mức thảm hại. Thật sự ngay cả con hồ lô nhỏ bé mà Lâm Phàm nuôi chơi cũng có thể hạ gục cả đám này trong nháy mắt. Còn cái đám lộn xộn phía sau người là ai vậy? Lâm Phàm nhàn nhạt hỏi. Đám sinh linh kia thì giật mình, vội vàng vẫy tay lia lịa, mặt mày như muốn khóc. Đại ca, chúng ta chỉ mang lòng thiện chí đến thôi. Đúng đúng đúng, chúng ta chủ trương hòa hợp chung sống, tuyệt đối không phải cùng phe với những kẻ gây sự kia. Những tên phá hoại kia có tổ chức có dự mưu, đều có liên quan đến chúng ta đâu. Có kẻ bĩu môi thêm mắm dặm muối. Muốn thả nói thì Mạn Đà La với hai tôn gia tộc đúng là đáng chết, không chịu lo làm nhiệm vụ lại cứ thích gây chuyện, đúng là một bãi phân chuột, làm thối gạt nồi cháo. Nghe mấy câu này, ai nấy cũng rõ bọn chúng sợ hãi những tổ chức kia, nhưng mà sợ thì sợ, miễn sao gánh nặng không đổ lên đầu của mình là được. Nhiệm vụ cuối cùng vẫn phải tự làm, vậy thì thà chọn phe nào dễ sống sót hơn. Lâm Phàm nhìn lại Lê Vây, khóe môi nhếch lên cười. Hải Hòa Hội à, nghe cũng không tệ, nhưng nếu như toàn bộ người Ba Thái Tinh đều giống các người thì ta cũng đỡ phải nhọc công thêm nhiều phiền toái. Lê Vây lập tức bắt lấy lời, gật đầu liên tục như gà mổ thóc. Đúng đúng đúng, thật ra phần lớn sinh linh Ba Thái Tinh đều là hữu hảo cả, chỉ có mấy tổ chức kia là không yên phận, còn như chúng ta Hải Hòa Hội tuyệt đối là chủ trương hòa bình, cùng nhau sáng tạo ra tương lai. Lâm Phàm nở nụ cười nhàn nhạt, không rõ thật giả. Trong lòng hắn nhớ tới Gargamel cùng Medon, hai kẻ vốn là cao thủ phó bản cao cấp, cuối cùng bị đời vùi dập đến mức phải quỳ gối. Hắn nghe qua lời bọn chúng trò chuyện, đại khái đoán được người ngoài tộc linh trưởng rất khó mà sinh tồn trong cục diện hiện tại. Không phải vì họ không muốn phản kháng, mà là bởi vì thực lực quá yếu, căn bản chẳng có cửa mà chống lại linh trưởng tộc. Giờ đây, nhờ bang hội xuất hiện mới khiến cho bọn chúng lóe lên hy vọng. Chỉ cần cắm rễ ở Lam Tinh 1-2 năm, tích lũy đầy đủ thuộc tính 3 triệu thì chưa chắc không thể lật thuyền linh trưởng tộc. Ý nghĩ của đang giang dở thì một tiếng gầm vang vọng từ ngoài vọng vào, chấn động cả giáo đường. Lâm Phàm, lăn ra đây chịu chết! Âm thanh như sấm nổ khiến cả đám đông người xâm lấn đồng loạt dựng tóc gáy. Trong đầu bọn họ cùng hiện lên một câu hỏi: ai to gan đến vậy? bao nhiêu kẻ đã bỏ mạng tại Lam Tinh biến thành bằng trắng trở về, thế mà còn có kẻ dám ngang nhiên đến khiêu chiến Lâm Phàm à? Lâm Phàm nghe vậy thì bật cười, vung tay áo bước thẳng ra ngoài. Đám xâm lấn sau lưng bán tính bán nghỉ, nhưng mà hiếu kỳ mạnh hơn sợ hãi, bèn rầm rập nối đuôi theo. Ra đến ngoài giáo đường, cảnh tượng trước mắt khiến ai nấy trố mắt kinh ngạc. Đứng đó là một thân ảnh cao lớn, vạm vỡ, toàn thân cơ bắp như là đúc từ thép, áo luyện công màu đen căng chặt đến mức sắp nổ tung. Ngay lập tức đám người xâm lấn xì xào bàn tán. Hắn không phải là Cai Gia sao? Cái tên cuồng quyền mạn đã da trắng. Trời à, hắn sao lại xuất hiện ở đây? Rõ ràng là chỉ phó bản cấp F thôi mà, với thuộc tính của hắn ít nhất cũng phải chen chân vào phó bản cấp D rồi chứ. Ta hiểu rồi, nhất định là dùng đạo cụ đặc thù. Tổ chức mạn đà đa muốn giết Lâm Phàm nên mới dám lãng phí bảo vật đem Cai Gia đưa xuống đây cấp F. Nghe đến hai chữ đạo cụ đặc thù, sắc mặt mọi người lập tức biến đổi. Thứ đó vô cùng chân quý, chẳng khác gì đem vàng khảm đá quý ném xuống hố xí. Thế mà mạn đà la dám ra tay như vậy, cho thấy quyết tâm giết Lâm Phàm không hề nhỏ. Lâm Phàm đứng yên chăm chú nhìn kẻ đối diện. Trong tầm mắt hắn, một loạt thông số lạnh lùng hiện ra. Tên Cai Gia, chủng tộc linh trưởng tộc, lực lượng 150, thể lực 125, tốc độ 120, kỹ năng toàn phong thối sơ cấp, cơ bắp trưởng khống trung cấp. Kỹ năng nhiều đến mức hoa mắt, đủ chứng minh Cai Gia đã càn quét không ít phó bản, gặt hái vô số kỹ năng mạnh mẽ. Ánh mắt hắn lạnh băng nhìn Lâm Phàm chẳng khác nào như một cái chết đang chờ đợi. Trong đầu Cai Gia, vài giây nữa thôi đối phương sẽ hóa thành một cái xác lạnh ngắt ở dưới nắm đấm của mình. Thực ra khi nhận được lệnh từ Mạn Đà La cao tầng bảo hắn dùng đặc thù đạo cụ để hạ cấp tiến vào phó bản cấp F giết Lâm Phàm, Cai Gia đã từng không vui, bởi hắn đó chỉ là phí phạm thời gian quý báu. Chỉ cần vào phó bản cấp D, hắn hoàn toàn có thể dễ dàng hoàn thành một nhiệm vụ diệt sát. Nhưng lệnh đã bàn, hắn không thể cãi. Xung quanh, ánh mắt người xâm lấn nhìn Lâm Phàm đều biến đổi, không còn kính sợ như trước mà là đầy vẻ đồng tình. Ánh mắt bọn họ như đang nói: "Ôi, số người thảm thật đấy, bị Mạn Đà La bỏ ra cái giá lớn như thế chỉ để lấy mạng, lần này chắc chắn không còn đường sống." Một con bê non được đưa ra trước hồ dữ, kết cục thế nào ai cũng có thể đoán được. Tuy nói bọn họ chưa từng chính diện giao thủ với Cai Gia, nhưng chỉ cần nghe danh cũng đủ để trong lòng lạnh buốt như là bị dội một gáo nước giếng mùa đông. Người này từ trước đến nay chưa bao giờ cần dùng đến bất kỳ vũ khí nào, hai bàn tay thôi đã đủ để viết lên những chương máu me bi thảm. Thật khủng bố đến mức chỉ cần tưởng tượng cảnh hắn tiện tay vặn gãy cổ một kẻ khác liền thấy da đầu run lên, lông tơ dựng đứng. Trên diễn đàn võ giả từng lan truyền đến một tấm thiệp, à không, chính xác hơn là một tấm hình kinh thiên động địa. Trong ấy, Cai Gia ở một phó bản cấp D chỉ dựa vào hai tay trần, trong chớp mắt đã vặn gãy đầu hơn 100 tên thổ dân. Cảnh tượng ấy, ai vô phúc nhìn qua một lần đều cảm thấy cả đời này của mình chẳng thể quên, thậm chí nửa đêm còn có thể mơ thấy ác mộng, ôm chăn rung cầm cập như là gặp quỷ. "Ngươi tìm ta à?" Lâm Phàm thong dong cười hỏi, giọng điệu cứ như đang tiếp chuyện một vị bằng hữu vừa mới ghé tới uống trà, chẳng hề có chút căng thẳng nào. Cai Gia vẫn không thèm đáp, chỉ nhấc chân dẫm mạnh xuống đất. Bình một tiếng, nặng chữ vang lên, mặt đất nơi hắn vừa đứng nứt toác ra thành từng khe dài. Trong chớp mắt, bóng của Cai Gia đã tan biến như sương khói, chỉ để lại dấu tích kinh tâm động phách kia, là minh chứng cho lực đạo khủng khiếp đến nhường nào. Một cỗ trùng kích cuồn cuộn như là sóng dữ quất thẳng vào mặt của Lâm Phàm. Trong nháy mắt, Cai Gia đã xuất hiện ngay trước mặt đối thủ, nét mặt dữ tợn, cơ bắp toàn thân cuồn cuộn như núi lở. Hắn nện ra một quyền uy thế cuồng bạo, phảng phất như cần một cú này thôi đã đủ khiến đầu của Lâm Phàm nổ tung như là dưa hấu chín bị ném xuống đá. Đám người đứng xem xung quanh liền run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Bọn họ tuy không phải kẻ yếu, nhưng nếu quyền kia mà nhắm về phía bọn họ, e rằng còn chưa kịp hét lên đã sớm co rúm lại thành một cục. Thậm chí có kẻ sợ đến nỗi đũng quần ướt nhẹp cũng chẳng phải chuyện lạ. Ngay khi mọi người đều cho rằng Lâm Phàm chắc chắn phải biến thành pháo hỏa đẫm máu, thì một màn không thể tin nổi đã diễn ra. Con mẹ nó, không thể nào! Đám người vây xem đồng loạt trợn trừng mắt, miệng há hốc đến mức có thể nhét vừa cả quả trứng gà. Chỉ thấy Lâm Phàm nhẹ nhàng giơ tay nắm lấy cánh tay cường bạo kia như một người khách nhàn nhã kéo ghế, liền đem quyền kinh của Cai Gia dừng lại ngay giữa không trung. Một màn ấy quả thực vượt ngoài lẽ thường, khiến cho mọi người cảm giác bản thân vừa bước lạc vào một giấc mộng hoang đường. Sắc mặt của Cai Giả cũng theo đó mà biến hóa, sự dữ tợn thoáng chốc chuyển thành nghi hoặc. Hắn còn chưa kịp phản ứng, Lâm Phàm đã như là gió lướt qua, móc súng lục từ trong ngực ra, bịch một tiếng thẳng tay nã vào lồng ngực của hắn. Thế nhưng cảnh tượng tiếp theo lại càng khiến người ta hít vào một ngụm khí lạnh. Thân hình vạm vỡ như tòa tháp sắt của Gaia bất ngờ chấn động, vậy mà viên đạn không xuyên qua mà bị hắn kẹp lại giữa khối cơ bắp rắn chắc cuồn cuộn. Lợi hại! Lâm Phàm nhớ mày, trong mắt thoáng hiện lên ý cười. Hắn không nghĩ tới đối phương lại có thể dùng cơ bắp mà kẹp đạn ở khoảng cách gần đến như vậy. Đây chẳng lẽ là kỹ năng đặc biệt của Gaia, năng lực trưởng khống cơ bắp, hay là trời sinh ra thịt của hắn chính là áo giáp thép? Gương mặt của Gaia lúc này trở nên cực kỳ nghiêm túc. Nếu vừa rồi hắn còn coi thường, xem Lâm Phàm chỉ là một tên tép xỉu, thì giờ phút này hắn đã hoàn toàn dẹp bỏ tâm tình khinh địch. Người có thể dễ dàng đón một quyền toàn lực của hắn tuyệt đối không thể xem thường. Chỉ thấy Gaia hít một hơi, lồng ngực phập phồng như ông bể, thân thể hắn bắt đầu phốc xùy mà phồng lớn, chẳng khác nào một quả bóng khí đang được bơm đầy. Cơ bắp vốn đã khủng bố rồi lại càng thêm dày đặc, từng đường gân xanh nổi hẳn lên giống như là rồng cuộn trên da. Hình thể của hắn so với vừa rồi ít nhất cũng lớn thêm một nửa, cả người chẳng khác nào một chiến thần khát máu. Trong đôi mắt hắn lóe lên tinh quang lạnh buốt. Cai Giả lần nữa lao thẳng về phía Lâm Phàm, tốc độ cùng lực đạo so với trước còn mạnh mẽ gấp bội. Chỉ trong nháy mắt, không khí bị xé rách, cuồng phong nổi lên, áp lực đè xuống khiến những người vây xem phải lùi lại từng bước, tim gan run rẩy như là sắp vỡ tung. Cuộc đối đầu lần này mới chính thức bây giờ bắt đầu. Chương 48, lấy phòng, ta một chiêu đánh nổ người. Trong thiên hạ, uy hiếp thật sự không nằm ở chỗ gào thét hay trợn mắt, mà đến từ thứ gọi là thực lực nghiền ép. Ai có nắm đấm to hơn, kẻ đó tự nhiên sẽ có đạo lý. Đạo lý này từ xưa đến nay chưa từng sai lệch. Cai Giả, cao thủ do tổ chức Ba Thái Tinh tốn công lôi từ trong phó bản ra, dựa vào một loại đạo cụ thần bí. Đạo cụ kia là gì người ngoài không biết, nhưng mà Lâm Phàm có thể đoán được vài phần. Loại đồ vật này thường có hạn chế, không phải muốn dùng thế nào thì dùng. Mỗi thuộc tính cơ bản chỉ cần vượt ngưỡng một con số nhất định nên không có cách nào vận dụng được nữa, chỉ có thể tìm một cái cân bằng nơi cực hạn. Trong đó lực lượng của Cai Giả là nổi bật nhất, còn về phần tốc độ hay thể lực so ra cũng còn chút thiếu sót. Lâm Phàm nếu muốn hoàn toàn có thể dựa vào con đường nham hiểm, giả vờ trượt chân để cho Cai Giả một cước đá hụt, rồi nhân lúc đó hất ngã hắn, sau đó nhắm thẳng vào chỗ yếu hại mà tung ra một cước oanh liệt khiến cho đối phương đau nứt mắt tóe lửa, hoặc tàn bạo hơn lấy ra Gatling gun quay tít mà bắn cho Cai Giả thành tổ ong. Nhưng mà hắn không làm. Nguyên nhân rất đơn giản, mấy trò đó tuy hả dạ nhưng lại chẳng có khí thế. Muốn trấn nhiếp đám người đang vây xem thì phải làm một loại nghiền ép từ chính diện, dùng sức mạnh mà khiến máu phun tung tóe, khiến cho kẻ xem phải lạnh sống lưng, có như vậy mới đủ rung động. Lúc này Cai Giả đã xuất hiện trước mặt Lâm Phàm, cánh tay to bẻ như cột trụ, cơ bắp nổi gân. Hắn tung ra một quyền nặng nề kèm theo khí thế cuồn cuộn như là cuồng phong bạo vũ. Quyền phong chưa đến đã có cảm giác như lưỡi đào sắc bén phà thẳng vào mặt người. Hai nắm đấm va chạm, vang lên một tiếng nổ trầm đục. Chỉ nghe răng rắc, mặt đất ở dưới chân Lâm Phàm nứt vỡ, sóng xung kích vô hình lan ra bốn phía. Đám người vây xem như là treo ngược lên cổ họng, cảm giác sợ hãi tràn ngập ở trong lòng. Trời, quá mạnh! Bởi vì phần va chạm thân thể, Lâm Phàm chưa từng nghĩ mình sẽ thua bất kỳ kẻ nào. Hắn có kim cương bất hoại thần công, lại thêm ngạnh hóa gia thần, thân thể đã đạt đến trình độ kinh người. Ngược lại, Cai Giả lúc này sắc mặt khẽ biến. Trong khoảnh khắc va chạm, hắn chỉ cảm thấy một luồng lực lượng khổng lồ cuồn cuộn trừng ngược về, khiến cho cả cánh tay run rẩy. Điều này quá bất ngờ. Trước kia hắn tung ra một quyền xuống, bất kể thổ dân nào trong phó bản đều hộc máu ra mà chết. Nhưng này, đối phương chỉ là một tên thổ dân cấp độ F, vậy mà chịu được nắm đấm của hắn. Không thể tin nổi. Cai Giả gầm nhẹ, mở ra trạng thái chiến đấu, hai tay hóa thành tàn ảnh, quyền như là mưa bão nện về phía Lâm Phàm. Trước tình huống này, Lâm Phàm chẳng chút hoảng hốt, lại còn cười cợt. Chỉ biết quyền pháp thôi à? Tao cũng biết đấy. Hắn vận dụng làm tình cổ quyền pháp, thoải mái mà nghênh tiếp. Trong chốc lát hai bên quyền ảnh giao nhau, lực lượng va chạm tạo nên cảnh tượng hùng hồn khiến ai ấy cũng phải kinh hãi. Lâm Phàm vươn tay nhẹ nhàng bắt lấy song quyền của Gaia, cười nói: "À, lực lượng cũng tạm, chỉ có điều tốc độ thì hơi chậm." "Đáng chết!" Gaia đỏ mặt, gân xanh nổi lên khắp cánh tay, gào thét định dẫy. Nhưng mặc cho hắn vận dụng toàn lực, hai quyền vẫn như là bị hàn khóa thép giam giữ, không nhúc nhích nổi. Lâm Phàm còn hào tâm nhắc nhở: "Đừng cố quá, kéo tới nữa gân máu nổ toác ra thì khó coi lắm." "Ngươi!" Gaia còn chưa kịp mắng thì Lâm Phàm đã tung một cước vào thẳng vào bụng hắn. Một cú này mạnh đến mức kinh thiên động địa. Thân hình Gaia như là bao tải nặng bị hất tung, bay ra xa hơn 10 mét. "Còn mẹ nó, hắn vậy mà đã bay cả Gaia. Không phải tận mắt thì ta tuyệt đối không tin." Đám đông vây xem trợn tròn mắt, nhiều kẻ dụi mắt liên tục, vẫn cảm thấy không thật. Trong lòng họ, Gaia vốn là nhân vật không thể chiến thắng, là cường giả vô địch. Nhưng lúc này, hắn lại bị một cú đá của Lâm Phàm hất văng như bao cát. Cảnh tượng này phá vỡ nhận thức, cho bụi tung mịt mù. Gaia ngã xuống đất, cả người lấm lem, bộ dáng chật vật đến mức cực điểm. Hắn gầm lên giống như là dã thú điên cuồng, bay người lên không, xoay một vòng, tung cước quét ngang vào cổ của Lâm Phàm. Một cú này đủ để đá gãy cổ của kẻ khác, thậm chí khiến đầu bay khỏi cổ. Nhưng mà Lâm Phàm chỉ đứng yên, để mặc cho đối phương đá tới. Gaia chỉ cảm thấy mình vừa đá trúng thép luyện, bàn chân đau buốt, suýt chút nữa thì gãy lìa. "Chỉ thấy tôi à?" Lâm Phàm nhớn mày rồi chép miệng: "Ngươi không được lắm đâu." Hắn giơ một ngón tay lắc lư như là châm chọc, rồi thò tay bắt lấy cổ chân của Gaia, xoay mạnh nhấc bổng hắn lên ném thẳng xuống đất. Gaia còn chưa kịp chống tay thì đã bị đập mặt xuống đất, đất đá văng tứ tung. Đám người về xem đồng loạt hít một hơi lạnh, da đầu tê dại. Cảnh tượng này quá khủng khiếp. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại. Gaia gầm rú vùng dậy, song trường chống đất, dùng một chân còn lại tung cước phản công. Nào ngờ cái chân kia cũng bị Lâm Phàm tóm gọn. Hắn liền như là vung bao tải, túm hai chân của Gaia quật liên tiếp xuống đất. Mỗi cú va chạm đều khiến mặt đất nứt nẻ, bụi bay mù trời. Dù cho Gaia chống đỡ bằng hai tay cũng không chịu nổi lực đạo khủng bố này. Cái mặt anh tuấn bản ấy giờ đã bị ép cho bẹp rúm, ăn đầy đất cát. Trong mắt hắn, uy thế của một cao thủ ba thái tình, trong mắt đám đông đã thành trò cười. "Khủng bố, quá là khủng bố. Không thể nào Gaia mà cũng bị hành như là chó à?" Ai nấy đều hiểu rõ, chuyện này nếu lan ra, toàn bộ diễn đàn ba thái tình chắc chắn dậy sóng, chẳng khác nào động đất. Lúc này Gaia nắm chặt nắm đấm, gào thét như là phát điên, toàn thân run rẩy, mười ngón tay cào cấu đất, gương mặt dữ tợn như là dã thú. Hắn cảm thấy mình vừa bị giày xéo tôn nghiêm, sỉ nhục đến tận xương tủy. Gaia hét lớn, lao thẳng về phía Lâm Phàm, không còn giữ lại một chút lý trí nào. Trong đầu hắn giờ chỉ có một ý niệm: xé nát đối phương thành từng mảnh nhỏ. Lâm Phàm cười, nụ cười kia mang theo mấy phần khinh nhờn, vài phần giễu cợt, như thể hắn không phải đang lâm vào một trận chiến sinh tử, mà chỉ đang chơi trò đá cầu với đám trẻ con ở trong ngõ. Hắn không nói lời nào, trực tiếp tung một cước. Một tiếng vang nặng nề chấn động. Gaia, kẻ vốn tự tin với sức mạnh ba chiều thuộc tính của mình, vội nâng hai tay lên ngăn đỡ. Trong lòng của hắn còn thầm cười lạnh: chỉ một cú đá, ngươi coi ta là ai? Nhưng đời vốn thích trêu người. Hắn còn chưa kịp đắc ý thì cả người đã bị một cước kia đập bay như là diều đứt dây, tung hoành trên không trung, cuối cùng rơi bịch xuống đất. Bốn bể lặng ngắt, chỉ còn tiếng rầm rầm khi Gaia lăn vài vòng ở trên mặt đất. Lâm Phàm thong thả phủi tay, miệng mỉm cười: Gaia, ba chiều thuộc tính của ngươi quả thật là không tệ, đáng tiếc gặp phải ta. Đỉnh cao chỉ có một, tiếc là ngươi thấp hơn ta một cái đầu. Giọng nói của hắn nhẹ như là gió xuân, nhưng rơi vào tay của Gaia thì chẳng khác nào một cái tát vang rồi. Gaia cố gắng bỏ dậy, vẻ mặt vô cùng chật vật. Trong mắt Lâm Phàm, từ đầu chí cuối, hắn chưa bao giờ đặt đối thủ này trong mắt. Nếu như trước đó hắn còn mảy may lo lắng ba thái tình sẽ dùng đạo cụ đặc thù gây nên biến hóa khó lường, thì giờ đây sự lo lắng của hắn đã tan như là mây khói. Đạo cụ có mạnh mấy cũng có hạn chế, mà với hắn hạn chế ấy chẳng khác gì một vách tường giấy. Gaia thở hổn hển, hơi thở phun ra từ luồng khí nóng như là khói trắng mùa đông. Hắn cắn răng kèn két, cơn xanh nổi đầy người, cả thân hình như một con mãnh thú đang điên cuồng muốn thoát khỏi xình xích. Đáng chết, đáng chết! Gaia gầm lên như thể hai chữ này có thể cứu vãn tình thế. Một cỗ khí tức cuồng bạo lan tỏa, khiến cho người xem xung quanh lùi lại mấy bước. Ồ, đây là dã tính à? Lâm Phàm hơi nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên tia thích thú. Đúng vậy, trong kỹ năng của Kaya có một chiêu gọi là dã tính. Tên nghe thôi cũng biết, bộc phát thú tính, hóa thân dã thú, tạm thời tăng cường toàn diện sức mạnh. Thân hình của Kaya vò tới, khí thế như một ngọn núi đè xuống. Nếu đổi lại là kẻ khác, e rằng nỡ hồn bay phách tán. Nhưng Lâm Phàm thì không. Hắn khẽ nghiêng người, động tác nhẹ nhàng như tránh mũi vo ve, rồi bàn tay giơ lên, ngưng tụ ra một đoàn hỏa cầu đỏ rực. Hỏa cầu lửa giáng thẳng vào mặt của Kaya. Trong nháy mắt, ánh sáng rực cháy bùng nổ, sóng nhiệt quét qua, lấy hai người làm trung tâm mà lan ra khắp bốn phía. Cả khu vực rung chuyển, nồng đậm ánh lửa bao trùm, khiến cho không ít kẻ vây xem choáng váng. Đây là ma pháp à? Một người há hốc miệng, mắt tròn như là thấy thần tích. Bọn họ vốn đã trải qua vô số phó bản, từng nghe nói đến những thế giới tràn ngập ma pháp. Có nơi nguyên tố tràn ngập không khí, kẻ nào cũng có thể học tập thuật chú. Trong diễn đàn cũng từng lưu truyền những hình ảnh rực rỡ của các ma pháp trận, đủ các nguyên tố biến hóa khôn lường, hỏa mắt chóng mặt. Nhưng ở Ba Thái Tinh, bọn họ dù có học được ở trong phó bản, một khi rời khỏi cũng không thể thi triển, vì nơi đây thiếu thốn ma pháp nguyên tố. Khi mở được dương báu, nhận được phần thưởng đặc thù, mới có thể thực sự sở hữu kỹ năng ấy. Mà Lâm Phàm rõ ràng là kẻ có được diễm phúc ấy. Khói lửa tan dần, một thân ảnh bị liệt diễm thiêu đốt bay ngược ra ngoài, rơi phịch xuống đất, không còn nhúc nhích. Toàn thân hắn bốc ra khói nghi ngút, mùi khét lẹt lan khắp không gian. Kaya, một chiến binh ngạo mạn, giờ chỉ còn là con gà quay chín vàng. Hỏa cầu thuật này uy lực còn mạnh hơn cả ta nghĩ. Lâm Phàm lẩm bẩm như thể đang ghi chú lại kinh nghiệm trong sổ tay, chẳng thèm coi đối thủ sắp chết ra gì. Hắn thông thả bước đến trước mặt Kaya, ánh mắt xung quanh dồn về phía hắn, căng thẳng đến nỗi chẳng ai dám thở mạnh. Trong tay hắn lóe lên ánh lạnh, chảm hà đào. Kaya vẫn còn chút ý thức, trừng mắt nhìn hắn, phẫn nộ gào: Người có gan giết ta đi, Kaya ta thà chết cũng không chịu khuất phục. Ngư khí đầy cứng rắn, nhưng sâu trong nội tâm hắn lại run rẩy, bởi hắn hiểu một khi chết đi, số liệu sẽ bị thanh tẩy, công sức cả đời hóa thành hư vô. Với hắn, đó còn đáng sợ hơn cả cái chết. Thế à? Lâm Phàm nhếch mép, lưỡi đao lạnh lẽo xuyên thẳng qua thân thể Kaya, máu phun ra đỏ tươi như là hoa đào nở rộ trong đêm. Kaya mở to mắt, trong đó tràn ngập hoảng loạn và oán hận, như là muốn nuốt chửng Lâm Phàm. Nhưng đáng tiếc, tất cả đã quá muộn. Sinh mệnh của hắn trôi tuột qua như là cát lọt qua kẽ tay, không cách nào níu giữ. Nhớ kỹ hình dạng của ta, Lâm Phàm lạnh nhạt nói, trở về báo cáo cho bạn Đà La cao tầng. Ta, Lâm Phàm, ở đây chờ các người, có bản lĩnh thì cứ tới. Tiếng hắn phảng rồi, mang theo uy nghiêm không thể kháng cự. Mấy kẻ thuộc mạng Đà La nghe mà lạnh sống lưng. Trong đầu Kaya vang vọng câu nói ấy, rồi ánh mắt của hắn dần dần u ám, thân thể bất động. Ngay lúc ấy, một dòng chữ quen thuộc hiện lên: cướp đoạt kỹ năng cơ bắp trường khống trung cấp. Một kỹ năng vừa rơi ra. Cũng được. Lâm Phàm nhìn mà chẳng buồn hứng thú. Với tốc độ tăng thuộc tính như hỏa tiễn của mình, hắn nào dành mà chấp nhặt kỹ năng vặt vãnh. Chậm rãi soát thuộc tính đã đủ, cần gì phải lãng phí tinh lực. Nhiệm vụ hoàn thành, phần thưởng đến tay. Tốt khí chất, người lóa mắt, người vĩ ngạn, giữa biển người vẫn tỏa sáng, khiến cho kẻ khác phải e ngại, kinh hãi. Khi người nhìn đối thủ, chỉ cần một ánh mắt đã đủ khiến chúng run sợ, áp lực trùng trùng. Lời miêu tả hoa mỹ như khen ngợi một minh tinh trên sân khấu. Lâm Phàm nhàn nhã cười, xoay người nhìn đám người xâm lấn đang chờ. Tốt rồi, màn kịch nhỏ kết thúc, coi như ta đã vừa diễn cho các vị xem một tiết mục. Ý nghĩ của các người đã hiểu rõ, hoàng thị hoan nghênh các người gia nhập. Nói xong, hắn lấy điện thoại ra bấm gọi cho Tào Duyệt, dặn dò nàng mang đồ tới để đám người này đăng ký một thẻ. Sau đó hắn đến trước mặt của Lê Vây. Ngươi, một sinh linh ba thái tinh, lại biết tuân theo hữu hảo, sáng lập ra cái gọi là Lam Tinh Hòa Hài Hội. Rất tốt, ta rất vui mừng. Yên tâm, ta sẽ tuyệt đối sẽ cho ngươi một cơ duyên vượt ngoài tưởng tượng. Nói đi, ngươi có muốn mạnh lên hay không? Giọng nói của hắn nhẹ nhàng, nhưng mà ánh mắt lại sắc bén, soi thấu tâm can. Lê Vây bị lão đại nhìn thẳng, khẩn trương đến mức nuốt nước bọt ửng ực. Hắn gật đầu lia lịa như là gà mổ thóc. Ta muốn, ta là mơ cũng muốn. Hắn cảm thấy bị đại lão nhìn chằm chằm, quả thật là toàn thân run rẩy, như là một con mãnh thú thời thượng cổ bị khóa chặt lấy. Cảm giác kia vừa khẩn trương vừa sợ hãi, cứ như thể trong nháy mắt đã bị một tồn tại khủng bố không thể trêu chọc đặt ở dưới kính hiển vi mà soi xét. Hắn chỉ hận không thể lập tức quỳ xuống dập đầu ba cái xin tha mạng cho xong việc. Rất tốt, Lâm Phàm gật đầu, thần sắc vô cùng hài lòng. Cứ nhà vị trưởng bối nhìn hậu duệ ngoan ngoãn, cuối cùng chịu nghe lời. Hắn giơ tay mời đối phương gia nhập. Lê Vây thoáng gái chấn động, tự hồ có chút không hiểu ra sao. Một lát sau hắn mới ngơ ngẩn nhận ra đây chính là đại lão đích thần vẫy gọi, cơ hội trời ban chứ chẳng phải chuyện thường. Trong lòng Lê Vây còn đang mơ hồ đầy nghi hoặc, nhưng thấy ánh mắt người kia thản nhiên mà sâu thẳm, hắn chỉ có thể kìm lại hiếu kỳ, cắn răng bước vào hàng ngũ của cái bang hội. Nghe tên thôi đã thấy thần bí, Huyền Khốc Điếu Lạc Thiên. Theo bước chân của Lê Vây nhập bọn, số người trong bang lập tức từ 6 nhảy lên 7, chỉ còn lại 3 xuất danh ngạch, coi như hôm nay đã tiến triển quá nửa. Tợ lệ, đây là cái gì? Lê Vây vừa nhìn vào giao diện lập tức ngây người. Đừng nói hắn, ngay cả mấy năm lăn lộn diễn đàn, tự xưng là tiểu long vương của các hội nhóm, hiểu biết rộng như là sông, đi mòn cả bàn phím như là ăn cơm, thế mà suốt bao năm nay hắn chưa từng gặp qua loại đồ quái dị như vậy, ngay cả chú tương tự để so sánh cũng không có. Đừng vội, nhìn kỹ đi, Lâm Phàm nhàn nhạt đáp, bộ dáng bình tĩnh như là thần tiên ở trên núi dạy đệ tử luyện kiếm. Đám người bên cạnh thì nghiêng đầu gãi tay, mặt tràn đầy nghi hoặc, làm cho gì thế, sao cứ thần thần bí bí chẳng hiểu mô tê gì. Lê Vê cẩn thận quan sát rồi hắn phát hiện ra công năng của bang hội quả thật là thần kỳ khó lường. Chức năng cơ bản hiển thị nhân số, hiện tại ngoại trừ bang chủ cộng thêm hắn mới vào, tổng cộng có 7 thành viên tất cả. Ý tới tôi à? Lê Vê nhíu mày, trong đầu hắn bang hội phải là hàng ngàn hàng vạn, hùng mạnh như là biển cả, vậy mà ở đây 7 mạng còm cõi, cái này chẳng phải là keo kiệt quá sao? Hắn lại chú ý xuống mục phúc lợi miễn trừ. Ồ, cái này nghĩa là gì? Chẳng lẽ phúc lợi ra nhà bang hội à? Trong lòng Lê Vây lập tức nôn nóng, bởi phúc lợi liên quan trực tiếp đến miếng ăn, đây chính là mấu chốt của cuộc đời. Hắn mở ra dòng đầu tiên, tùy ý tiến vào Lam Tinh. Thoạt nhìn sắc mặt của hắn hơi biến đổi, nhưng còn chưa đến mức kinh thiên động địa, dù sao nghe cũng có vẻ tầm thường, muốn vào Lam Tinh thì vào, có gì mà ghê gớm. Nhưng đến khi hắn đọc đến dòng thứ hai, Lê Vây lập tức chấn động, sắc mặt biến đổi như là vừa thấy tiên nhân giáng trần. Mỗi ngày một nhiệm vụ. Thoạt nghe thì đơn giản, nhưng mà ý nghĩa ẩn sau khiến cho Lê Vây rơi vào giấc mộng giữa ban ngày. Toàn thân hắn run lên, hai mắt đỏ bừng, giống như là con mèo nhỏ vừa nhặt được cá khổ, phấn khích đến mức muốn gào thét. Lâm Phàm mỉm cười đứng đó, nhìn thấy rõ từng biến hóa trên khuôn mặt của Lê Vây, tất cả đều nằm ở trong dự liệu. Nhưng kẻ được hắn lôi kéo vào đây, ngoại trừ hô lô thần kinh thẳng như là cây gỗ, còn lại đều kích động đến mức không nói lên lời. Lê Vây run rẩy, gương mặt đỏ bừng như uống rượu cà chùm, cuối cùng bật ra tiếng hét quái dị, khiến cho người xung quanh càng thêm ngờ vực. Ê, tên này phát điên cái gì vậy? Đám người xung quanh nhìn nhau, ai nấy đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lê Vây quay sang, mắt rực lửa, miệng không ngừng hô. Đại ca, đại ca, đại ca ơi! Nếu không phải xung quanh có nhiều người, có lẽ hắn đã trực tiếp quỳ sụp xuống, dập đầu ba cái, dâng lên bảng thờ. Trong mắt hắn lúc này, vị bang chủ kia chẳng khác nào thân phụ chí tôn, là vị cha già của dân tộc, của cả một giống loài. Đã nhìn rõ rồi chứ? Lâm Phàm hỏi thản nhiên. Rõ, rất rõ ràng. Lê Bầy gật đầu liên tục như là gà mổ thóc. Vậy thì tốt. Lâm Phàm vỗ vai của hắn, tỏ ý tin tưởng. Về sau người ắt biết lên làm gì. Lê Vây kích động đến suýt khóc, lời này chẳng khác nào ơn tri ngộ. Nếu còn không hiểu phải làm gì thì đúng là đầu óc hắn chỉ lên dùng để chọi đá. Sau đó Lâm Phàm đào mắt xung quanh, còn lại 3 danh ngạch cuối cùng hắn phải chọn lựa, lựa cẩn thận. Đám người sơn lớn này rốt cuộc muốn được chấp nhận ít nhiều cũng phải có chút tài cán, không thì lấy gì mà phụng sự Tân Phong Vương Bách Thú. Cuối cùng hắn chọn lựa 3 kẻ, một con thỏ tộc, một con sóc tộc và một vị lạc đà tộc. Ừ, nhìn qua thì coi như ổn, tối thiểu về ngoại hình đủ để hấp dẫn ánh mắt du khách. Người ta đến vườn bách thú vốn là thích lạ lẫm, càng hiếu kỳ càng dễ chi tiền. Sau khi đủ 10 danh ngạch, giao diện bang hội lại hiện ra công năng mới. Bang chủ, tích tích gọi người, khi bang chủ tiến vào phó bản, nếu cảm thấy nhiệm vụ cần nhân thủ, có thể gọi bang chúng cùng vào. Bang chúng tham gia sẽ được cộng điểm thuộc tính đối ứng. Lâm Phàm nhìn xong, trong lòng mơ hồ thấy sai sai. Nghe ra thì oai, nhưng tại sao hắn cứ có cảm giác giống như là kéo theo cả đám gánh nặng đi mạo hiểm. Trong khi đó ba người mới được chọn thì phản ứng khác hẳn. Còn thỏ tộc nữ kia mí môi cười, phấn khởi đến mức đôi tai cũng rung rung. Còn con sóc và lạc đà thì chết để hóa điên. Cả hai lao đến ôm chặt lấy chân của Lâm Phàm, gào khóc thảm thiết như là con nợ ngập chủ nợ. Nhưng lần này lại là nợ ơn. Bang chủ xin ngài đừng bỏ rơi chúng tôi, nguyện vì ngài và nước sôi lửa bỏng cũng cam lòng. Khung cảnh hỗn loạn khiến cho đám người đứng xem đều hoa đá, không hiểu nổi tại sao từng tên lại giống như là phát điên. Ngay lúc đó, Tào Duyệt dẫn theo đội ngũ của cục an toàn tiến đến, vừa thấy cảnh người đông tụ tập, nàng thoáng sững sờ, sau đó thở phào. Quả nhiên là ta lo thừa, từng đâu xảy ra đại chiến gì. Thế nhưng nhìn mặt đất nứt nẻ, từng xi măng toác ra từng mảng, Tào Duyệt lại âm thầm giật mình. Hiển nhiên nơi đây vừa trải qua một trận long trời lở đất. Lâm Phàm bước lên, nói năng trơn tru. Bọn họ đều muốn hợp tác thân thiện với Hoàng thị cục an toàn, sau này có nhiệm vụ cứ phối hợp một chút. Được rồi các vị. Hắn quay sang đám đông buông xuống, giọng đầy uy nghi. Ta đi trước đây, các người đăng ký xong thì nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ đi. Chúc các người ở Lam Tinh vui vẻ. Nói xong Lâm Phàm tiêu sái rời đi. Bóng dáng của hắn ung dung chẳng khác gì một minh chủ cái thế, để lại sau lưng cả đám người vừa ngơ ngác vừa sùng bái. Lâm Phàm thong dong như thầy chính mình mới là chúa tể của cái vũ trụ này. Hắn mỉm cười, chắp tay chào hỏi. Đám người vừa xâm lấn từ trên trời rơi xuống kia, mấy kẻ vốn dĩ trước đó còn làm ra vẻ ta đây, nhưng khi đối diện hắn thì nào dám bày ra mặt ra oai thêm lần nữa. Từng đứa mặt mày như là tẩm mật, thái độ ngoan ngoãn dịu dàng hiền lành chẳng khác gì bầy mèo con vừa bị rút móng. Cảnh tượng khi nấy ai nấy đều thấy tận mắt, khủng bố, quá sức là khủng bố. Bọn họ thậm chí không dám nghĩ tới việc đối phó hắn, đừng nói gì tới mạnh nhà ý định phản kháng. Chỉ cần tưởng tượng đến việc đối diện trực tiếp với Lâm Phàm thôi cũng đã khiến cả gan ruột bọn chúng run như là cầy sấy. Lâm Phàm thì chẳng mảy may để tâm, hắn kéo thêm 4 vị thành viên mới tóm được, vừa huýt sáo vừa hăng hái lái xe thẳng tới vườn bách thú. Nhiệm vụ của bọn họ không có gì cao siêu, đơn giản là hỗ trợ quản lý cái vườn thú này càng ngày càng đông đúc kỳ quái sinh vật kia. Lâm Phàm trong lòng thầm nghĩ, tương lai số thành viên bang hội của ta càng lúc càng nhiều, bên trong vườn bách thú lắm trò hiếu kỳ cũng càng lúc càng phong phú, thì nơi này nhất định sẽ biến thành thắng địa du lịch bậc nhất của thế giới. Chưa kể đến việc bán vé vào cửa, chỉ riêng khoảng ngắm hồ Trương Thần Uy thôi cũng đã đủ hút khách nườm nượp rồi. Nghĩ đến cảnh ấy, tâm tình của hắn liền tơi rói, bước chân cũng như nhịp điệu vui cả. Ban đêm, tinh cầu Ba Thái, tổng bộ Lam Tinh Hoa Hải hội, trụ sở hội danh nghĩa nghe tường hoành tráng, nào ngờ chỉ là thuê tạm một gian phòng ọp ẹp ở trong một tòa nhà cũ nát nằm tận tầng 4, diện tích thì chừng 400-500 mét vuông, không rộng lắm cũng chẳng chật hẹp. Tổ chức này mới thành lập, danh tiếng vẫn còn lơ thơ, số người gia nhập chẳng đáng kể. Dẫu vậy ngày nào cũng có lác đác vài ba kẻ tới ghi danh, chuyện thu phí ư, xin lỗi, còn chưa nghĩ ra cách nào để chặt chém. Trong phòng làm việc, ba vị sáng lập đang bận rộn, một người nhâm nhi cà phê làm ra vẻ trí thức, một kẻ thì ngồi lướt diễn đàn, mắt dán vào màn hình, kẻ còn lại thì mải nhắn tin cho bạn gái, cười ngây ngô như là vừa trúng số. Tuy vậy rõ ràng cả ba đều cùng chờ đợi một việc. Tên kia giờ vẫn chưa trở lại nhỉ? Gã uống cà phê chép miệng vẻ lo lắng. Không thấy đâu, ta lo hắn qua Lam Tinh rồi bị cái tên thổ dân Lâm Phàm kia vặn cổ quăng xác xuống sông mất tiêu rồi. Phì, đừng có nói gở, nếu mà hắn chết tin tức sớm đã truyền về rồi, im lặng thế này chắc là còn sống nhăn răng. Bà tên, người một câu ta một câu, bàn tán loạn cả lên. Bất ngờ kẻ đang lướt diễn đàn hét toán lên, con mẹ nó, mà tới xem này, đại sự rồi. Hai người còn lại suýt nhảy dựng. Cái gì, làm gì mà giật mình thế, có chuyện gì? Các người nhìn đây nè, mà đã là dùng đạo cụ đặc biệt đem cuồng quyền cây ra. Đúng, chính là gã mang danh nắm đấm điên cuồng ấy, kéo sang Lam Tinh phó bản rồi. Nghe đến cái tên ấy, cả căn phòng như đông cứng. Không thể nào, Kaya, cái kẻ từng nổi tiếng chuyên giết thổ dân, thú vui bệnh hoạn là bóp nát xương cốt của người ta. Hồi nhỏ thì thích nắm mèo con chó con để bẻ nội tạng ra nghịch đó à? Còn mẹ nó, hắn mà vào phó bản Lam Tinh thì thổ dân kia chắc chắn là xong đời rồi. Chính là hắn đấy. Từ khi có thể ra vào phó bản, hắn lại càng biến thái gấp bội. Jack, mau nói đi, tình hình ra sao? Có phải Lâm Phàm bị hắn đánh cho thành thịt vụn rồi không? Bà Thìn hít hà, tưởng tượng cảnh tượng máu me đến rùng rợn. Trong mắt bọn họ, với tính cách và năng lực của Cai Ya, thổ dân Lâm Phàm chắc chắn chết chắc, hơn nữa còn chết rất khó coi. Nhưng Jack, kẻ cắm cúi lướt diễn đàn, bỗng nhiên rùng rùng lắc đầu. Không phải, không phải, không phải, không phải Lâm Phàm chết. Cai Ya, chính là Cai Ya mới là kẻ bị đánh nổ banh xác. Cái gì? Hai người kia đồng loạt gào lên, ánh mắt trợn tròn như sắp rớt ra ngoài. Rạch dồn tay đẩy xe lăn ra giữa phòng, chỉ màn hình. Tự các người xem đi, đây, topic vừa mới đăng lên, ghi chép chi tiết cảnh Cai Ya chết thảm. Hơn nữa còn vô số nhân chứng khẳng định đó là thật. Lâm Phàm ở Lam Tinh đã vượt ngoài mức cực hạn phó bản cho phép. Ta e rằng Lê Vây lần này... Cửa ban công bị ai đó đã bung ra, kêu rầm trời. Một bóng người hùng hổ bước vào, miệng cười rạng rỡ như là hoa nở. Cao huynh đệ, ta về rồi, có thấy vui mừng kinh nghỉ hay không? Chính là Lê Vây. Ui, ngươi không sao à? Lê Vây nhớn mày, cười toe toét. Sao thế? Các người mong ta có việc mới hả? Thật tình, may mà các người không dám mò sang Lam Tinh, nếu không đã cướp mất cơ duyên của ta rồi. Giờ nghĩ lại ta thấy mừng còn không kịp. Trong lòng hắn hưng phấn đến mức muốn nhảy múa giữa phòng. Rách đành ho khan, nghiêm mặt. Không phải thế, vấn đề là trên diễn đàn người ta bàn tán Cai Ya bị thổ dân kia đánh giết, chúng ta lo cho ngươi thôi. Lê Vây nghiêm túc gật gù. À, ta biết chứ, ta tận mắt chứng kiến Cai Ya ấy à, tự đi tìm đường chết thôi, chẳng trách ai được. Còn nữa, đừng gọi hắn là thổ dân, trong lòng ta giờ hắn là thần tượng, là đại ca, là người mà ta thề sẽ theo cả đời, cùng nhau sáng tạo ra huy hoàng. Cả ba gã sáng lập giả im lặng, há hốc miệng nhìn Lê Vây. Ánh mắt của bọn họ như muốn nói, hắn bị đánh vỡ đầu rồi sao, hay là bị thôi miên? Rách nhăn nhó. Lê Vây ngươi. Được rồi, được rồi. Lê Vây giơ tay cắt ngang, mặt tươi như hoa đào. Các người có biết lần này bỏ lỡ, các người mất đi thứ gì không? Đúng là đáng tiếc vô cùng. Ba người nhìn nhau, đồng loạt cảm thấy khó hiểu. Quả thật Lê Vây từ lúc trở về cứ như là biến thành kẻ khác, nói năng úp mở, hành xử thần thần bí bí, khiến cho bọn họ chẳng đoán nổi. Hắn bưng tách cà phê trên bàn, hớp một ngụm, cố ý kéo dài nhịp điệu. Nói thật cho các người biết, lần này ta ở Lam Tinh gặp Lâm Phàm, được cơ duyên to lớn, nếu không tận mắt chứng kiến, các người chắc chắn không bao giờ tưởng tượng nổi. Hắn dừng lại, cố ý tạo ra kịch tính, rồi hạ giọng. Nhưng mà huynh đệ thì không nên giấu nhau, ta sẽ kể hết. Và thế là Lê Vây thao thao bất tuyệt đem chuyện công năng mới của bang hội do hắn học được từ Lâm Phàm kể lại. Rách cùng hai người kia nghe xong, mặt mũi đổi sắc liên hồi, vừa kinh hãi vừa không biết nên khóc hay nên cười, liền như đang nghe thiên thư vậy. Rách mở to mắt, vẻ mặt đầy nghi hoặc, ngữ khí run run hỏi: thật giả thế nào? Lê Vây hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu làm ra dáng cao nhân đắc đạo, giọng nói hùng hồn: cái này làm sao có thể là giả được? Về sau việc vận hành hài hòa hội liền giao hết cho các ngươi. Ta từ mỗi ngày phải vội vàng chạy qua Lam Tinh làm nhiệm vụ, bận đến mức không còn thời gian thở. Nhưng mà yên tâm, huynh đệ một nhà, giàu sang phú quý tuyệt không quên nhau. Đợi đến ngày ta quật khởi, ta nhất định mang các ngươi đi phụ bản, mang các ngươi ra oai, mang các ngươi bay vút trời cao, cho các ngươi tận mắt nếm mùi được đại lão mang theo thì hương vị ra sao. Trời, nghĩ thôi đã thấy đẹp rồi. Hắn vừa nói vừa khoa tay múa chân, tưởng như là bản thân đã thành minh chủ võ lâm. Rách cùng mấy người nghe xong, nhìn vẻ mặt thề thốt son sắt của Lê Vây, trong lòng liền tin tám phần. Mặc dù vẫn còn một chút hồ nghi, nhưng cái khí thế hùng hồn mười phần kia quả thật là khiến cho bọn hắn mê muội. Chỉ có điều trong lòng bọn hắn lại nổi lên một trận hâm mộ lạ thường. Rách lập tức đổi giọng, ánh mắt sáng lên, không còn gọi Lê Vây nữa mà là nghiêm trang cất tiếng: Vây ca, chúng ta có thể ra nhà bang hội không? Một tiếng vây ca liền khiến cho Lê Vây cười toe cả miệng, giống như một tiểu tử bỗng dưng được tôn xưng là lão đại. Hắn hắng giọng, làm ra vẻ trầm ngâm: ta cảm thấy hẳn là được thôi, nhưng mà hiện tại quan hệ giữa ta với bang chủ còn chưa quá thân thiết, các người cũng đừng vội, để ta từ từ tạo dựng mối quan hệ giao hảo trước đã. Đợi thời cơ chín mồi, ta nhất định sẽ mở miệng thay các người, đảm bảo không để anh em chịu thiệt. Rạch bọn hắn nghe xong, trong lòng nóng rực như là lửa đốt, nhưng cũng đành gật đầu lia lịa. Theo tin tức Lê Vây nắm được, hôm nay ngoài hắn ra còn có ba người khác cùng gia nhập bang hội. Điều này chứng tỏ thành viên trong bang tuyệt đối không ít, sau này nhất định sẽ còn đông đảo hơn. Chỉ là so với việc Lâm Phàm trực tiếp dẫn người vào, cái quan hệ nhỏ nhoi của hắn dường như chẳng đáng là bao. Nhìn đi nhìn lại, hắn thấy mình cũng chẳng bằng mấy vị ở trong vườn động vật ngày nọ. Vậy nên hắn chỉ còn cách chậm rãi mà nỗ lực. Điều khiến hắn bất ngờ chính là không ngờ lại có người gia nhập băng hội sớm như vậy. Bước tiến này cũng quá nhanh đi. Đặc biệt trong đó còn có một con chó tộc hồ lô, quả thật mạnh mẽ đến kinh người. Thuộc tính 3 triệu đều vượt hơn 40. Không chỉ vậy, Lê Vê còn nhìn thấy Mê Đôn, chính là vị đại lão từng bị đánh gục ở trong phó bản cấp B. Hắn không ngờ kẻ ấy cũng gia nhập băng hội. Trong lòng hắn thầm nghĩ, chỉ cần thời gian đủ dài, đại lão kia tất sẽ quật khởi trở lại, thậm chí còn mạnh mẽ hơn trước. Đối với chuyện này, Lê Vê chỉ có thể âm thầm kết luận, kẻ nào trong phó bản cấp B từng cạo chết Mê Đôn, linh tộc trưởng đó, chỉ sợ sau này sẽ bi kịch không nhỏ. Ba người sáng tạo lúc này đều nắm chặt tay của Lê Vây, ánh mắt chân thành, đồng thanh nói: "Hảo huynh đệ cả một đời." Lê Vây xúc động đến mức suýt rơi nước mắt, trong lòng hắn thầm than: "Không sai, thật sự là hảo huynh đệ, khuyết điểm duy nhất chính là quá dễ bị bán đứng." Hết tập 9, cảm ơn các bạn đã lắng nghe theo dõi. Các bạn hãy nhớ để lại cho mình xin một like, một share, một subscribe, còn mình góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những tập chuyện sau. Bye bye.